Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối đọc truyện ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta gặp lại Minh Uyên. Mấy ngày vừa qua, chúng ta đã về miền Tây và cũng có ra miền Bắc. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến một bối cảnh, đó là miền núi. Câu chuyện này Minh Uyên lấy bối cảnh ở miền núi của người dân tộc. Một câu chuyện Thi đọc qua thì thấy rất là hay. Mong rằng những đóng góp ý kiến xây dựng của quý thính giả sẽ tiếp thêm động lực cho Minh Uyên viết ra những câu chuyện thật là hay hơn nữa nhằm phục vụ cho tất cả chúng ta. Mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện Ma Rừng. Trong quá trình nghe chuyện, quý thính giả đừng quên nhấn đăng ký kênh, hãy nhấn vào cái chuông để ủng hộ cho Thi. Rồi ngay bây giờ mời quý thính giả chúng ta bước vào câu chuyện ngay sau đây. Có tiếng gà gáy trên cây đào ngoài sân. Ồ, tiếng gà nghe sao lạ quá, không giống tiếng gà của con trống chuồng. Cũng chẳng phải tiếng gáy của mấy con trống choai mà bà Biên mới mua về để chuẩn bị làm cưới. Tiếng gáy nghe như tiếng khèn của người mới tập thổi. Nó cứ è è, khàn khàn, như bị nghẹn, như bị đuối hơi, khiến bà Biên đang nấu nồi rượu ngô phải bỏ dở việc đứng dậy đi ra ngoài. Vừa nhìn lên cây đào trước cửa, bà bỗng rụng rời chân tay. Khuôn mặt đỏ hồng vì bếp lửa bỗng chuyển màu tái nhợt như cái rau cải úa phơi sương. Bám vội vào cánh cửa để khỏi ngã quỵ xuống, bà ú ớ gọi: Báo ơi, con gà mái hoa mơ nhà mình nó gáy. Không có tiếng đáp lại, bà chợt nhớ ra thằng A Báo cùng cái Miền, vợ sắp cưới của nó, đi bản xa mời cưới từ sáng sớm rồi. Rút vội cái then cài cửa, bà ném mạnh về phía con gà. Cái then ném trúng cành đào con gà đang đứng, khiến nó giật thót bay vội về phía vườn. Nhưng vẫn cố ném lại phía sau tiếng te te te, ẹt ẹt như trêu người. Cành rượu bên bếp đầy tràn lên láng. Nhưng giờ bà Biên không còn tâm trí đâu để ý đến nồi rượu nữa. Tiếng gáy của con mái mơ khiến bà thấy hoang mang, lo sợ. Từ xưa đến nay, con gà mái chỉ biết đẻ, biết ấp, biết nuôi con mà thôi. Thế mà hôm nay nó lại biết gáy tiếng gáy của con gà trống. Chắc có chuyện không tốt sắp đi vào nhà mình rồi. Phải tìm thầy cúng chỉ cho ta cái lối đi tránh hạn. Nghĩ thế, bà Biên vội vã đi khỏi nhà. Từ nhà ông Lỡ về, Lão Siêng hầm hầm tức tối như có đám lửa lớn đang cháy ở trên đầu. Đi đến góc nhà, bê cả chùm rượu ngô lên, ngửa cổ nốc một hơi rồi ném choang vào vách. Bà Xí đang làm giấy ngoài sân vội chạy vào, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng bà biết tính chồng nên chẳng dám hỏi. Lặng lặng nhặt những mảnh chùm vỡ để gọn vào góc, rồi ra làm tiếp mẻ giấy dàn dở. Men rượu bắt đầu ngấm rần rật trong người. Men rượu khiến cho cái tức của lão càng bùng lên thêm. Thằng tráng lao Lỡ, nó là anh em họ xa với ta, thế mà nó khinh tao quá. Hôm nay nhà nó làm cúng lớn, nhưng tối qua nó đến chỉ mời mai ông anh sang nhà để uống nhau chén rượu ngô mới nấu, bốc cùng nhau miếng thịt lợn mỡ thơm, chứ không nói gì đến việc nhờ lão cúng. Hóa ra nó đã mời thầy cúng vàng thào ở tận bản Bá Bò đến. Lúc uống rượu, nó lại đến mâm mời thầy cúng nhỏ một chén rượu thơm. Thế khác gì nó bốc bảy cất trâu mà ném vào mặt lão. Tính ra lão còn làm thầy cúng trước lão vàng thào kia mấy năm, nhưng cả bản này đều coi thường lão, đều chỉ coi lão là ông thầy cúng nhỏ. Có lẽ nhỏ họ mới mời lão, còn những lễ cúng to thì đi mời thầy cúng vàng thào ở tận bản xa. Lão vàng thào thì có gì hơn lão? Chẳng qua lão có được cái sừng trâu thiên của con trâu bị sét đánh chết, nên được thầy cúng trùm khăn. ở bản nhà nào cũng phải có một cái sừng trâu bên trái của con trâu đực to. Cắt lấy đoạn đầu sừng nhọn nhất, chẻ ra làm hai mảnh, đặt trên ban thờ để dùng khi nhà có người ốm, người chết, khi làm lễ đặt tên cho đứa trẻ. Cái sừng, nó sẽ cho biết người nhà vì sao mà ốm. Đứa trẻ được ma, ông bà cho cái tên gì, mà bố mẹ về đòi ăn, cúng con gì. Nhưng đã làm thầy cúng thì phải có được cái sừng trâu thiên mới nói chuyện được với ma cúng, để biết được cái bệnh của người ốm, mới được đọc bài khô kệ để dẫn người chết đi lên mường trời. Cái sừng trâu thiên là cái sừng của con trâu tự chết và không bị mất máu ra ngoài. Lão Vàng Thào trước đây cũng chỉ là thầy cúng nhỏ, nhưng từ ngày lão có được cái sừng của con trâu bị sét đánh cháy đen thì lão được người mo già của bản làm lễ công nhận là thầy cúng trùm khăn. Lão Siền đã cất công đi khắp các bản xa bản gần để tìm con trâu tự chết mà chưa kiếm được con nào. Cả bản này coi thường lão, lão sẽ bỏ nghề thầy cúng. Từ giờ có đứa trẻ khóc đêm, người già đi lạc lối ban ngày, người ốm nặng ốm nhẹ thì sang mà gọi lão Vàng Thào đến cúng cho. Lão đem hai mảnh sừng ra hổm tà dê ném xuống, cái tức trôi đi. Lão ngẩng mặt nhìn sang bên kia bờ suối, đối diện chỗ lão đứng một đàn trâu đang nhởn nhơ gặm cỏ. Con trâu đực đầu đàn to và đen bóng như hòn đá núi. Cặp sừng con trâu to như hai cái bắp đùi, nhọn hoắt, sắc lẻm, tựa hai lưỡi dao mèo vừa tôi trong thang cây dẻ, cong vút, gần chạm được vào nhau. Ồ, đẹp quá! Lão Siền đứng ngẩn ngơ ngắm con trâu, rồi cúi xuống ngắm hổm tà dê. Trong đầu lão bỗng mọc lên một cái mầm đen. Lão liền đi lên ruộng lúa non, nhổ một khóm lúa, rồi đi về phía con trâu đực. Nó đủng đỉnh đi theo bó lúa thơm trong sự thèm thuồng. Lão Siền cứ thế nhử con trâu đi dần ra phía vực. Con trâu mất đà lao xuống như một tảng đá, nước bắn tung trắng xóa. Lão Siền vội luồn theo lối tắt, lủi nhanh về nhà. Bây giờ thì lão khề khà ngồi bên bếp lửa uống rượu với món thịt chuột nướng và đợi. Lão đợi chủ trâu phát hiện ra con trâu chết đuối sẽ mời lão đến cúng cõng vía con trâu lên, để vía con trâu chết không về bắt những con trâu khác đi theo. Lão sẽ tìm cách có được cái sừng trâu và thành thầy cúng lớn. Tiền bạc, lợn gà sẽ tự đến nhà lão. Chiều chạng vạng, vừa nhìn thấy đàn trâu về đến cổng, ông vua đã thấy sự khác lạ. Con trâu đực đầu đàn đâu? Trời ơi, cái con trâu đực đẹp to nhất bản Chà Và này, nhiều người buôn trâu tận Thanh Hóa, Hải Phòng đi lên trả số tiền đủ làm một cái nhà to mà ông không bán. Ông định cuối năm nay cho thằng Lũ lấy vợ, rồi sẽ cho chúng nó ra ở riêng và sẽ cho nó con trâu để cày nương. Sao hôm nay nó không dẫn đàn về như mọi lần? Nó đi đâu? Nó bị bắt trộm hay bị hổ tha rồi? Không đâu, chắc nó mãi đi chơi với con trâu cái đẹp nhà ai mà quên đường về thôi. Ông vua tự trấn an mình, xong gọi vợ và mấy đứa con chia ra khắp các ngã mà hú gọi con trâu. Nhưng tìm hết những nhà có trâu, rồi soi đèn đi tìm cả đêm, vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Ông vua không còn thiết ăn uống. Ông lồng lên, đôi mắt trũng sâu đỏ ngầu, má tóp lại. Đến ngày thứ ba, khi đi qua con suối nậm lẹ, ông vô tình nhìn xuống cái hũng tà dê sâu hấm. Cái gì tròn căng trương phền lên thế kia? Trời ơi, con trâu của ta, con trâu của ta, nó chết đuối rồi. Ông vua lao xuống hổm. Mấy thanh niên bản đi thăm ruộng gần đó vội lao đến vớt ông lên. Ông vua ngồi trên bờ hổm như một cái xác, mặt lay mặt gọi. Mồ hôi trên mặt, trên cổ của ông cứ thế rịn ra chảy ròng ròng, tông tỏng. Rồi mồ hôi cũng không còn để mà chảy nữa. Khuôn mặt ông khô quắt, xám đen lại như bị hun khói. Ngọ ngoẹ, có tiếng còn gọi mẹ từ xa vẳng lại. Ông vua bỗng bừng tỉnh, ông vùng dậy, chạy như lao về phía nhà của ông anh trai cả. Ôi anh riêng à, con trâu nhà tôi nó chết đuối ngoài hũng tà dê rồi, chắc tôi cũng chết theo đó luôn đó anh riêng à. Anh ra cũng gọi cái vía nó lên giúp tôi, vía nó phải nằm dưới nước mấy hôm, chắc lạnh lắm rồi. Ôi anh riêng ơi. Lão riêng giật thót, con trâu chết đuối ngoài hũng tà dê, con trâu ấy chẳng lẽ lại là của nhà thằng em lão à? Tuy là anh em ruột, nhưng từ nhỏ lão và ông vua không hợp nhau, nên hơn năm rồi lão không đến nhà em trai, làm sao mà biết con trâu ấy là của nhà em mình. Một thoáng ân hận vẫn qua đầu như một vệt sương mỏng, nhưng rồi vệt sương ấy qua nhanh, thay vào đó là một niềm vui âm ỉ. Hay, con trâu ấy là của thằng em ruột, thế thì cái sừng chắc chắn sẽ về tay ta thôi. Lão vội đứng dậy chuẩn bị đồ nghề rồi đi cùng ông vua. Không thể làm thịt con trâu được nữa, nhưng ông vua vẫn nhờ đám thanh niên bản vớt lên bờ, đợi lão siêng cúng cổng vía nó lên nhập vào xác, cho ông anh cắt lấy cái sừng bên trái rồi đem đi chôn. Có được cái sừng thiêng, lão siêng vội đến nhà ông Mo già xin làm lễ để trở thành thầy cúng trùm khăn. Người Mo già đã yếu lắm, mấy năm nay Mo không còn đi cúng được nữa, ngày ngày chỉ ngồi bên bếp lửa để giữ cho ngọn lửa khỏi tàn, cục than luôn đỏ. Mo nhìn cái sừng trâu rồi lại nhìn lão siêng. Mo lắc đầu lấy tay ra hiệu bảo lão đi về. Lão bèn chạy vụt vào ban thờ nhà Mo vồ lấy cái khăn trùm rồi chạy vụt đi. Mo nhìn theo ú ớ định nói gì, nhưng Mo không đủ sức gọi nữa, bất lực nhìn theo. Lão siêng đi khắp bản để khoe lão đã được Mo già làm lễ cấp phong cho làm thầy cúng lớn, lại còn được truyền cho cái khăn trùm thiêng cùng những bài cúng bí truyền. Mọi người nghe đều tin lời của lão, những bản gần bản xa có việc cúng đều đến tìm lão để năn nỉ. Bà Biên tất tả chạy sang nhà lão siêng, còn chưa bước vào đến cổng bà đã phẹo vào. Ôi thầy cúng ơi, giúp tôi với, có cái chuyện không tốt rồi. Lão siêng cho hai mảnh sừng trâu uống rượu, sáng nào cũng vậy, trước khi ngồi khề khà uống rượu với thịt nướng là lão lại lấy một cốc rượu mới, thả hai mảnh sừng trâu vào trong cốc rượu rồi thắp lên một nén hương. Phải đợi que hương cháy hết, lão mới lấy mảnh vải lau sạch hai mảnh sừng đem để lên bàn thờ, rồi mới lấy cốc rượu đã ngâm sừng ngồi uống với tảng thịt bò treo ở gác bếp mà bà vợ già đã vùi sẵn trong tro nóng. Lão siêng tỏ vẻ khó chịu và bực bội ra mặt khi bà Biên quấy rầy trong lúc đang làm việc thiêng. Hay con mụ già khô quắc như cái cây khát nước này đến sớm chắc lại xin cái ngày đẹp để làm cưới cho thằng con trai của mụ đây. Nghĩ đến thằng A Báo con trai mụ là lão lại tức đến sôi máu. Bản này thiếu gì đứa gái đẹp, sao nó không bắt làm vợ mà lại chọn con Miên? Con Miên không phải họ hàng con cháu gì của lão, nhưng nó là đứa gái lão mê tít từ hôm nhìn thấy nó tắm ở ngoài máng nước cuối bản. Cái con Miên nhìn ngoài không đẹp, nhưng lúc nó tắm sao mà đẹp mà trắng thế. Lão không thể bắt Miên về làm vợ, nhưng lão cũng không muốn Miên về làm vợ thằng trai nào. Thế mà thằng A Báo láo toét lại dám bắt đứa gái lão thích về để ma nhà nhận mặt. Lão muốn phá đám cưới chúng nó mà chưa biết tìm cách gì, thì bà Biên tìm đến. Nhưng không phải bà Biên đến xem ngày tốt để cưới vợ cho con trai. Bà lính quýnh ngồi xuống bên cạnh lão siêng, giọng đầy vẻ lo lắng. Thầy siêng, con gà mái nhà tôi á, nó biết gái đấy, có chuyện không tốt sắp sửa đến nhà tôi á, có phải không? Cái bực trong người lão Siền bỗng bay đi đâu hết. Trong đầu lão lại mọc ra cái mầm đen mới. Ê, con gà mái mà đi gáy thầy tiếng gáy của con gà trống là sắp có cái hạn lớn đến nhà đây. Nhưng mà cái hạn thế nào có gỡ được không thì phải cúng mà mới biết được. Cầm mấy nén hương lên bàn thờ, lão Siền lắc lư lầm rầm đọc. Lão đọc nhanh như con sóc chạy. Lão đọc dài còn hơn con đường đi nương. Câu này chưa hết thì câu khác đã nhảy ra. Những từ cứ nối nhau, dẫm vào chân nhau mà nhảy ra từ cái mồm thâm sì đầy râu ria. Những từ nghe mà chẳng hiểu được gì. Rồi lão cầm lấy hai mảnh sừng trâu tung vào giữa mảnh giấy để ở trước mặt. Hai mảnh sừng trâu đều ngửa tên hên lên trời. Lão bỗng rú lên. Ơi, thằng A Báo với con Miền không làm vợ chồng được đâu. Con Miền có vía của con Ma Núi đi theo rồi. Nếu lấy nó về làm vợ thì nó sẽ hút hết máu của thằng A Báo đến chết. Rồi nó hút máu cả nhà bà nữa đấy. Con gà mái biết gáy cũng có cái vía của con Ma Núi. Phải bắt con gà đến đây để ta thu hết phép của nó. Về bắt ngay đi, không nó trốn mất không có tìm được đâu. Phải nhờ mấy đứa trẻ con dồn mãi, bà Biên mới tóm được con gà mái mơ ôm sang. Lão Siền đang ngồi trước ban thờ. Lão đã chuẩn bị sẵn con dao mèo sáng loáng và cái thớt để trước mặt từ bao giờ. Con gà bị trói chặt để lên cái thớt. Lão lầm rầm cúng. Xong bài cúng, lão cầm con dao mèo lên. Hai chân con gà được đặt ra giữa cái thớt. Chỉ bằng hai nhát chặt, sáu ngón chân con gà đã nằm lăn lóc trên cái thớt, máu chảy đỏ loè. Lão Siền đưa cho bà Biên con gà, rồi khỉnh khảng nói: con gà ma này đã bị chặt hết ngón. Nó không bới tìm thức ăn được nên sẽ chết nhanh thôi. Bà mang nó vào sâu trong rừng và vứt nó đi, để nó không biết tìm lối về nhà. Còn mấy ngón chân gà, ta sẽ cho vào trong cái túi bùa bằng vải lanh. Bà về cho thằng A Báo nó đeo vào cổ, để con ma không còn hại được nó nữa. Nhưng nhớ, không được cho nó lấy con Miền đầu đấy. Phải bỏ cái đám cưới này đi thôi. Hai đứa mày không làm vợ chồng được đâu A Báo. Hôm nay tao vừa ở nhà thầy cúng về. Thầy cũng bảo thế đấy. Thằng A Báo phải đeo cái túi bùa này vào, đeo đến lúc già lúc chết đó mới thôi. A Báo và Miên bàng hoàng không còn tin vào tai mình. Sao mấy lại nghe cái lời còn độc hơn con rắn xanh mùa đẻ của lão Siền ấy? Miên đã được ma nhà ta nhìn mặt thì thành người của nhà ta rồi. Mà trong bụng Miên đã có đứa con của con rồi đấy. Mấy đừng đuổi Miên về nhà. Khuôn mặt bà Biên chợt rạng lên. Cái Miền có đứa con trong bụng à? Thế thì bà sắp có thằng cháu để bế rồi. Đang định nói gì, nhưng những lời của lão Siền lúc sáng lại văng vẳng bên tai. Mặt bà chuyển sang màu tái xám lạnh lùng. Thầy cúng bảo không sai được đâu. Đứa con trong bụng con Miền, ta sẽ lấy lá cây chào nhìa cho uống mà bỏ nó đi thôi. Nếu chúng mày không nghe lời ta thì ta đi ăn lá ngón mà chết ngoài bờ suối, mặc kệ chúng mày làm gì thì làm. Rồi bà hầm hầm bỏ vào trong bếp, mặc cho A Báo và Miên chạy theo khóc lóc van nài. Con gà rừng đã gáy hai lần trên núi, con gà nhà đã gáy ba lần ngoài chuồng, mà Miên và A Báo vẫn không sao ngủ được. Tiếng thở dài của A Báo xót ruột cả màn đêm, nước mắt của Miên ướt đẫm cái gối rồi mà chưa nghĩ được cách gì để thay đổi ý của mẹ. Miên sờ tay lên bụng, cô không thể uống cái lá độc để bỏ đứa con này được. Miên cũng không thể quay về nhà bố mẹ nữa. Mà nhà chồng đã nhìn mặt Miên rồi thì coi như cô đã thành người nhà của A Báo. Nếu bỏ về thì chỉ làm khổ bố mẹ. Nhưng mẹ chồng đã quyết định như thế, Miên không thể ở lại đây được. Đợi tiếng gà rừng gáy lần thứ ba, con gà nhà gáy lần thứ tư, liền quay sang A Báo thì thầm: mình cố ngủ một lúc đi cho đỡ mệt, đừng có nghĩ nhiều quá, rồi mế sẽ nghĩ lại thôi. Tôi dậy đồ nồi xôi để hôm nay đi làm ở cái nương xa. Miên cặm cụi vo gạo chất bếp đồ xôi như không có chuyện gì. Đợi chỏ xôi bốc mùi thơm cơm nếp mới, Miên lặng lẽ rời nhà. Cô cứ đi, đi mãi về phía núi xa, không biết đi về đâu. Nhưng cô phải đi thật xa để không ai còn tìm thấy cô được nữa. Khi mặt trời lên, Miên đã đi đến một cánh rừng sâu cách bản xa lắm rồi. Đôi chân đã mỏi nhừ, Miên ngồi xuống bên hòn đá nghỉ chân. Có tiếng lạc xoạc ở bụi cây bên cạnh. Nhìn sang thấy một con gà mái hoa mơ bị trói chặt đang nằm thoi thóp. Hai bàn chân con gà đã bị chặt đứt hết các ngón. Miên đi đến nhấc con gà lên. Ai mà ác cái bụng thế, chặt hết ngón chân, nó đi sao được, sao mới tìm thức ăn để sống chứ. Suy nghĩ một lúc, Miên ôm theo con gà tiếp tục đi mãi vào rừng sâu. Bà Biên lại lục tục chuẩn bị làm đám cưới cho A Báo. Đây là lần thứ 5 bà cưới vợ cho con trai. Ngày Miên bỏ nhà đi, A Báo đã đi tìm mấy mùa trăng từ bản gần đến bản xa mà không tìm được cô. Không gặp được Miên, A Báo biến thành cái xác biết đi. Cái hồn nó bỏ đi theo Miên luôn từ hôm ấy. Và bây giờ A Báo lầm lì như khúc gỗ ngoài rừng. Sáng sớm tinh mơ, A Báo đã vác cuốc đi nương. Chiều tối không rõ mặt người mới lững thững về nhà. Làm xong cái nương nhà mình thì vác cuốc sang làm hộ nhà bên cạnh. Chẳng ai nhờ cũng cứ làm, làm để quên đi cái nhớ Miên. Bà Biên ép A Báo đi bắt vợ mới, nhưng Báo không chịu đi. Anh không đi thì bà tự tìm vợ về cho anh. Nhưng đứa con gái nào về làm vợ A Báo cũng chỉ được hơn năm là lại bị bà Biên tìm cách đuổi ra khỏi nhà. Vì có chồng rồi mà sao cái eo vẫn nhỏ như eo con kiến co nhía, cái bụng sao cứ mãi lắng tròn như thân con cá trắm suối thìa. Không biết sinh cho nhà này đứa con thì sao xứng làm dâu chứ. Nhưng đứa dâu lần này thì bà hy vọng nhiều lắm. Còn Nadine đã có một đời chồng, lại đẻ một đứa con rồi. Bà yên bụng rằng về làm dâu nhà bà, thể nào nó cũng sẽ đẻ cho bà một đứa cháu. Lợn làm cưới, bà đã đặt mua của đám thợ săn được một con lợn lòi hơn 2 tạ, cột sẵn ngoài gốc đào. Gà thì có cả một sân, nhưng lần này bà không thịt gà của nhà. Nghe nhiều người bảo, trên đỉnh núi Cơi quanh năm mây trắng phủ có một cái nhà nhỏ. Người ở đấy nuôi một giống gà lạ lắm. Loại gà từ da đến thịt đều đỏ tươi như quả dâu rừng. Ăn một miếng thịt của nó thì cái thơm, cái ngọt cứ ở trong mồm mấy ngày chưa chịu bỏ đi. Thỉnh thoảng ở dưới huyện lại có người đánh xe con lên thuê những thanh niên khỏe trong bản tìm lên mua giúp. Lần này bà quyết định tìm mua giống gà quý ấy về để làm cưới. Bà Biên tìm đến nhà A Phần. Thằng này vẫn được thuê đi mua gà về cho khách hoặc dẫn khách lên núi mua gà. Nó thảo cái đường lên đó nhất. Bà sẽ bảo nó đưa lên tận trại gà để chọn những con ngon nhất, đẹp nhất rồi thuê nó vác về. Con đường lên núi Cơi vừa xa vừa dốc, lại phải leo qua những mỏm đá tai mèo lởm chởm, nên đi từ sáng sớm đến tận quá trưa mới lên được tới đỉnh. Bà Biên thấy đôi chân mỏi như muốn rụng hẳn ra, mặt tái nhợt vì mệt, vì đói, chẳng còn sức đâu bước tiếp. Bà ngồi phịch xuống tảng đá ven đường mà thở. Có tiếng gà gáy quanh đây nghe rất gần. Chỉ còn chục bước chân nữa là đến chỗ bắn gà rồi. Phải đi ngay, không tối không kịp về đến nhà đâu á bác Biên à. Bà lại cố đứng lên, lò dò bước theo Phần. Căn lều nhỏ đã hiện ra trước mặt. Tiếng vỗ cánh phành phạch, tiếng gáy tè tè, tiếng mổ nhau quang quát. Gà, nhiều gà quá, con nào cũng một màu giống hệt nhau, đang lục đục chạy quanh người chủ đòi ăn. bà Biên quên cả cái mệt, tập tễnh chạy về phía căn lều. Bỗng dưng bà đứng sững lại, đôi tay bà chới với, rồi bà khuỵu xuống, lăn đùng ra đất. Bà ú ớ muốn nói gì mà không sao nói nổi. Phần quản hốt bế bà dậy. Bác Biên à, bác làm sao thế? Có phải bị cảm không? Ồ, có mua gà nữa không? Bà Biên không trả lời được, chỉ cố lắc lắc cái đầu. Phần hoảng quá vội cõng bà lên, rồi cứ thế mà chạy như lao xuống núi. Sau chuyến lên núi đó, bà Biên như biến thành một con người khác. Bà không nói, không cười, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác. Tin bà Biên bị bệnh lạ đến tay lão Siêng vào một buổi sáng sớm. Lão vội đi sang nhà bà Biên. Mẹ mày bị cái bệnh thế này mà sao không gọi ta sớm hả cái thằng A Báo? Sáng nay có người nói ta mới biết, ta phải vội cúng để xem mẹ mày làm sao. Cái sừng trâu thiên nó bảo cho ta biết, trên đỉnh núi Cời ấy có một loại nấm độc to như cái ồ, mùi của nó độc lắm. Ai mà ngửi phải mùi ấy thì bị bắt mất hết 9 cái vía. Vía mẹ mày bị giữ ở trên núi rồi, phải đi lên cúng gọi nó về ngay, không thì mẹ mày chỉ sống được 9 ngày nữa thôi. Nhưng cúng gọi vía thì phải làm to lắm đấy. A Báo không tin cái sừng trâu thiên và những lời của lão Siêng. Nhưng mẹ bị nặng thế này, đi chữa khắp nơi chẳng khỏi, giờ cũng đành theo. Phần lại được gọi đến để dẫn A Pháo và lão Siêng đi lên núi. Leo quá trưa mới tới được căn lều hôm trước. Nghe tiếng gà gáy tét tè, lão Siêng quên cả cái mệt. Lão hí hửng mừng. Lão ta cũng mới chỉ nghe về con gà lạ, chứ chưa được ăn miếng thịt nó lần nào. Hôm nay phải bảo thằng A Báo mua vài con về làm cúng mới được. Lão bước nhanh về phía căn lều. Bỗng lão khuỵu xuống, rú lên, mắt trợn ngược nhìn về phía trước. Hai con người như muốn nhảy ra ngoài. Phần vội đỡ lão dậy, hốt hoảng thốt lên. Thầy Siêng cũng bị cái bệnh như Bắc Biên rồi. Anh A Báo à, về thôi, có ma đấy. Rồi phần cổng lão Siêng chạy ngược trở lại. A Báo ngơ ngác bước về phía căn lều. Kìa, trước cửa lều là một người đàn bà có dáng hình quen lắm. Cô đang ngồi rải lúa cho gà ăn. Bên cạnh là một đứa con gái chừng 5-6 tuổi đang nô đùa với đàn gà. Những con gà mái hoa mơ giống hệt nhau, chân con nào cũng cục ngủng đến khớp, không có cái ngón nào. Chúng mãi mê nhặt thóc, thỉnh thoảng lại vươn cổ gáy một tràng tét tè tè. A Báo muốn chạy lao đến để nhìn khuôn mặt, nhưng đôi chân anh như dính chặt vào đất. Muốn gọi miên mà cổ họng cứ nghẹn lại. Cái túi bùa ở trên cổ như đang thắt chặt, dần khiến A Báo ngạt thở. Lúc này, lão Siêng như bừng tỉnh. Lão vội vàng đọc câu chú gì đó, khiến cho cái túi bùa càng rít chặt vào cổ A Báo. Đôi mắt anh dại đi và anh ta té xuống ngất xỉu. Từ ngày trở về từ khu rừng đó, lão Siêng cứ như người mất hồn. Suốt ngày lão thơ thẩn, chính vì lão đã nhìn thấy miền. Nhiều năm rồi, nhưng lão vẫn chưa từ bỏ ý định chiếm đoạt miền. Đêm này lão ngồi bên ngọn đèn dầu suy nghĩ tìm cách để tiếp cận cô. Lão lẩm bẩm. Làm sao để mang nó về mà không để thằng A Báo biết nhỉ? Hôm đó cũng may mình nhanh trí, chứ không thằng A Báo mà nhìn thấy vợ nó thì hỏng bét rồi. Lão Siêng đứng lên đi đi lại lại, xoa hai bàn tay vào nhau. Nhất định mình phải đem con Miên về làm vợ. Con vợ già của mình đã ngấm từ lâu rồi. Thằng A Báo cũng có vợ mới rồi. Nhưng lỡ nó gặp lại con Miên thì phải làm thế nào? Lão ta cứ tự hỏi mình, rồi vò vò cái đầu tóc rối tung vì không tìm ra câu trả lời. Bỗng lão búng tay cái tách, lão đã nghĩ ra cách để có thể biến Miên thành người của lão. Lão sướng rơn vì nghĩ tới cảnh Miên ở trong căn nhà này chung sống với lão. Lão Siêng đem cả cái dục vọng ấy chìm sâu vào trong giấc ngủ. Ngày mai lão sẽ dậy sớm đi vào rừng tìm Miên. Gà vừa gáy canh ba, lão Siêng đã tỉnh giấc. Lão nhanh chóng khăn gói rồi dò dẫm trong bóng tối tìm đường tới cửa rừng. Lão lấy cái đèn pin trong cái tay nải ra để dò tìm con đường ngày hôm qua lão và bọn A Báo đã đi. Trời chưa sáng hẳn nên hắt một thứ ánh sáng nhờ nhợ vào khung cảnh xung quanh, khiến nó trở nên âm u và quái dị. Lão Siêng cũng hơi rờn rợn, nhưng cái suy nghĩ sắp được chiếm lấy thân xác đẹp đẽ của Miên cứ như một ma lực thôi thúc, khiến lão trở nên gan dạ hơn. Lão ta bắt đầu men theo những cành cây gãy dập mà bước tới. Mặt trời ló dạng xa xa thì lão cũng mò vào được tới gần căn chòi của Miên. Phía xa, Miên đang cho gà ăn. Lão đứng im quan sát từng động thái của cô. Cho tới khi Miên ôm đồ ra suối giặt thì lão chắc mẩm trong bụng, lần này nhất định sẽ có được cô. Lão cẩn thận đi theo Miên ra tới ngoài suối. Lão vẫn ngồi im quan sát để tìm cơ hội hành động. Bên bờ suối, Miên vẫn mãi mê giặt đồ. Cái áo bên ngoài khá vướng nên Miên đứng dậy cởi ra vắt lên cành cây gần đó. Chiếc áo quay ngực để lộ đôi vai trắng ngần làm lão Siêng nuốt nước miếng mấy bận. Khi Miên vừa ngồi xuống, lão liền nhảy sổ ra ôm chặt cô từ phía sau. Miên hoảng hồn la to: "Ai đây? Bỏ tôi ra!" Lão Siêng hít hà mùi thơm trên vai của Miên, rồi bất ngờ vật cô nằm ra đất, đè lên người cô. Nhận ra lão Siêng, Miên la lớn: "Lão Siêng, sao ông biết tôi ở đây? Mau bỏ tôi ra!" Lão Siêng cười hí hửng: "Ta đi tìm em bao lâu nay, ta nhớ em lắm. Mùi thơm của em giống như bông hoa rừng này. Làm sao mà trốn được ta?" Nói xong, lão chồm lên hôn hít khắp cả vai, cả cổ của Miên. Cô nghiến răng chửi: "Đồ khốn nạn, bỉ ổi, mau bỏ tôi ra, cút đi!" "Ê, khó khăn lắm mới tìm được em, dễ gì ta thả ra. Ngoan đi nào, chịu ta đi, rồi ta đưa em về nhà. Em sẽ không phải ở trong rừng trú nữa. Ơi, em phải là vợ ta." Miên dậy dụa chửi rủa: "Khốn nạn, cút đi, tôi không bao giờ theo ông. Bỏ tôi ra, bỏ ra!" Lão Siêng bật cười lên đê tiện: "Ê, em không còn lựa chọn đâu. Thằng Pháo chồng em, nó cũng có vợ khác rồi. Nó có còn nhớ gì tới em đâu. Việc gì em phải chôn mình trong cái hốc hàng này hả? Ngoan nào, ê." Lão ta nhắc tới A Báo khiến cho Miên cảm giác nỗi đau như vừa mới hôm qua. Cô bất giác nói: "A Báo lấy vợ sao?" "Ê, đúng vậy. Giờ em chịu ta được chưa?" Một giọt lệ tràn ra khỏi khóe mắt. Miên bất động vài giây rồi bỗng nhiên bừng tỉnh. Cô lại ra sức chống cự tên dê già. Cô hét to và giãy đạp liên tục. Vô tình chiếc áo quay bung ra để lộ hẳn cả phần ngực. Rồi mắt lão Siêng sáng rỡ, lão lao vào vồ vập lấy Miên như một con thú đang cấu xé mồi. Cốp! Một tiếng động vang lên làm lão Siêng rú lên ôm đầu nằm vật ra bên cạnh. Miên nhân cơ hội bò dậy, chạy tới lấy áo che cơ thể mình. Cơn choáng váng qua đi, lão Siêng nhìn ra kẻ vừa tấn công mình chỉ là một đứa con nít. Nó đứng nhìn lão trừng trừng, tay lầm lầm khúc cày. Nó nói bằng giọng rít qua kẻ rằng: "Sao ông dám hại mẹ tôi?" "Mẹ? Mẹ sao?" Lão bất ngờ mất mấy giây rồi chợt hiểu ra đây là đứa con bị ghét bỏ từ trong bụng của Miên, là con của A Báo. Lão nghiến răng gằn giọng: Ê, rành con, dám phá chuyện của ông, ông cho mày chết. Dứt lời, lão Siêng chồm tới tính chập cổ con bé, thì không biết từ đâu một đám gà xông ra mổ lia lịa khắp mặt mũi tay chân lão. Lão Siêng đau đớn hét lên, lùi lại ra xa, thì đám gà mới chịu ngừng lại. Lão sợ hãi nhìn mấy con gà trước mặt, con nào cũng hùng hăng. Chợt lão nhìn thấy có một con gà màu trắng, màu đỏ rực đang nhìn lão chòng chọc. Hai bàn chân của nó đen sì, cục ngủng, không có móng. Lão nhận ra đây chính là con gà mà lão rút móng làm phép ngày trước. Dường như nó nhận ra lão, cho nên nó cào cào hai bàn chân xuống đất, rồi gầm gừ bước tới. Cái tiếng kêu của nó rất lạ, hoàn toàn không giống những con gà bình thường. Nó cứ rin rít, thè thé như người bị bóp cổ. Lão Siêng sợ toát cả mồ hôi vì thấy con mắt của nó đục ngầu. Khi nó đi gần tới chỗ lão Siêng thì miệng đột ngột nói một câu khó hiểu, có vẻ là một loại thần chú gì đó mà lão Siêng chưa từng nghe qua. Con gà nghe giọng của miệng thì lập tức lùi lại. Lão Siêng nhận thấy nguy hiểm không còn nữa nên vênh váo đứng dậy, chỉ tay vào mặt miệng mà hét lớn: Chưa xong với tao đâu, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Nói xong, lão Siêng nhanh chân chạy biến đi, như thể sợ con gà nó quay lại vậy. Về đến làng, lão ta đem chuyện cái miên còn sống đi rao khắp đầu trên xóm dưới. Lão ta còn thêu dệt những câu chuyện ma quỷ để hại miên. Lão nói miên đã trở thành ma rừng, luôn luôn thù hận cái làng này. Cô còn nuôi cả ma gà để trả thù. Nhìn những vết gà mổ chi chích trên cơ thể của lão, ai nấy cũng đều tin sái cổ. Tất nhiên tin đồn cũng rất nhanh chóng lan tới tai hai mẹ con A Báo. Họ vội vàng tìm đến nhà lão Siêng để hỏi cho rõ ngọn ngành. Lão ta hất mặt nói: Tao đã gặp nó. Nó nói nó rất hận mẹ con nhà mày. Nó sẽ cho ma gà giết cả họ nhà mày để trả thù. Tao khuyên bảo nó, nó sai gà mổ tao suýt chết đây. Lão vừa nói vừa chìa cánh tay lỗ chỗ vết gà mổ ra cho A Báo xem. Bà Biên sợ lắm, bà ta van nài: Thầy giúp cho nhà tôi với, nó thành ma rừng rồi, nó sẽ giết tôi mất. Lão Siêng mừng thầm trong bụng vì kế hoạch của lão đã thành công. Lão ta giả vờ trầm tư vài phút rồi hắn giọng nói: Giúp thì cũng đơn giản thôi, có điều... Hiểu được ý của lão, bà Biên trả lời: Dạ thầy cứ yên tâm, tiền lễ tôi sẽ trả hậu hĩnh. Nghe hai từ hậu hĩnh từ bà Biên, lão Siêng khoái chí lắm, nhưng vẫn làm ra vẻ đâm chiêu. Lão nhăn mặt: Khó lắm, không phải đùa đâu, vì nó ở sâu trong rừng, mình vào đấy không làm gì được nó đâu. Chỉ còn cách là bắt nó về đây, tách nó ra khỏi rừng, thì pháp lực của nó suy yếu, mình mới tra hỏi trục được con ma ra ngoài. A Báo nãy giờ ngồi nghe cũng thấy thương xót cho miền lắm, dù gì cũng từng làm vợ chồng. Nhưng nghe nói miền thành ma và sẽ trả thù thì anh ta cũng sợ hãi dữ lắm, nên anh ta hùa với mẹ mà nói: Mình đi xin phép già làng để cho người đi vào rừng bắt nó về. Bà Biên gật đầu đáp: Đúng rồi, giờ mẹ con mình đi ngay luôn, không lại muộn. Đoạn bà quay qua lão Siêng và nói khẩn khoản: Thôi trăm sự tôi nhờ ông, ông giúp mẹ con tôi cũng như giúp cả làng mình. Được rồi, mẹ con bà cứ đi xin phép già làng đi, còn lại cứ để tôi. Mẹ con A Báo đi rồi, lão Siêng vỗ đùi cười ra vẻ khoái trá. Cuối cùng lão cũng khiến được cả làng tin miên là ma. Rồi đây được cô về làng, lão sẽ nhân cơ hội chiếm đoạt cô. Nghĩ tới làn da trắng nõn của miên bên bờ suối, Lão thấy rạo rực cả người. Lão nói thầm. Tao nói ngon nói ngọt không nghe thì đừng có trách tao. Cùng lúc đó, nơi rừng sâu, Miên ôm con bua vào lòng, vuốt tóc con gái rồi nói. Con gái mẹ mạnh mẽ quá. Sau này mẹ yên tâm về con rồi. Nếu không có mẹ thì con vẫn có thể vượt qua, đúng không? Bua ngước đôi mắt trong veo nhìn mẹ thắc mắc. Mẹ đi đâu mà không ở bên con? Hay là mẹ đi trốn người xấu đúng không? Mẹ đừng sợ, bố bảo vệ mẹ mà. Bố không muốn ở một mình đâu. Miên nghe con gái nói mà trong lòng đau thắt. Con bé hiểu chuyện sớm quá. Cô lo sau này số nó sẽ khổ. Cô ôm con dỗ dành. Mẹ không đi đâu cả. Mẹ ở đây với bố mà. Hai mẹ con mình sẽ ở bên nhau suốt đời. Bố gật đầu cười khúc khích. Cả hai mẹ con đều không thể biết được rằng chỉ sau đêm nay thôi, một tai họa sẽ bất ngờ giáng xuống và có thể sẽ chia cách họ mãi mãi. Sáng sớm tình mơ hôm sau, khi đang say giấc, Miên bị đánh thức bởi những tiếng la quang quát của bầy gà. Lúc đó, Miên cho rằng có con thú nào lại đến quấy phá, cho nên không nghĩ ngợi nhiều, cầm cây gậy ra mở cửa, định bụng xua đuổi con thú đi. Nhưng không ngờ cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến Miên sửng sốt đến khuỵu xuống. Ngoài sân la liệt xác gà chết, con thì bị chặt đầu, có con bị chặt nửa người, có con bị băm nát nhừ, máu gà nhuộm đỏ cả một khoảng đất. Miên còn chưa kịp hoàng hồn thì thấy một đám người lăm lăm dao và rửa sòng sọc đi tới. Nhìn thấy Miên ngồi trước đống xác gà, lão Riêng hất hàm nói: "Bắt nó đem về." Miên ngước nhìn lên bằng đôi mắt giận dữ. Cô nắm cái cây thật chặt trong tay rồi đứng dậy. Lão Riêng thấy mắt Miên đỏ ngầu thì có chút e dè. Nhưng lão còn cả đám người ở sau lưng thì sợ gì chứ. Nghĩ vậy, lão hắn giọng la lớn: "Con Miên, mày đã thành ma rừng. Đám gà này là do mày luyện thành ma. Tụi tao giết hết để mày không hại làng được nữa." Miên nghiến răng căm phẫn nói: "Tại sao các người phá hoại cuộc sống của tôi? Tại sao?" Miên nhìn quanh quất, phát hiện A Báo cũng có trong đám người đó. Cô nhìn chồng chua chát nói: "Tại sao làm hại tôi? Tôi đã lánh vào rừng để có cuộc sống yên lành. Người đã có cuộc sống mới rồi, tại sao còn dồn tôi tới bước đường cùng?" A Báo đứng yên không nói gì, chỉ lảng ánh mắt qua hướng khác. Lão Xiền lại lớn giọng: "Đừng có nghe lời nó nói, nó thành ma rồi, phải bắt nó thôi, nhanh lên." Một vài người nhào tới toàn bắt Miên, nhưng cô vùng dậy chống trả. Một trong số đó bị cô quất cây vào đầu tóe máu. Cô hét lên giận dữ: "Tao không phải ma, khốn nạn, để tao yên, nếu không tao giết." Lão Xiên bất ngờ trước cơn giận dữ của Miên, nhưng lão cũng không dễ dàng từ bỏ kế hoạch, cho nên lão ra lệnh cho tất cả cùng xông lên bắt Miên. Một mình Miên quá yếu, không thể chống chọi được với đám đàn ông lực lưỡng, cho nên chỉ vài phút sau, cô đã bị trói chặt nằm dưới đất. Miên ra sức chửi bới đám người ác thú đó nhưng vô ích. Cô vô cùng căm hận lão Xiên vì bị cô cự tuyệt mà lại vu vạ cô là ma rừng. Lão Xiên nhìn thấy cô bị trói thì đắc ý lắm. Lão ta nhìn cô cười nhẹ mấy cái rồi quay ra nói to: "Đưa nó về làng để trừ ma." "Không, thả tôi ra." Ngay khi cả đám đang lôi Miên đi thì bùa trong nhà cũng thức giấc. Nghe tiếng mẹ mình la hét, nó cũng chạy ra. Nhìn thấy mẹ bị trói, nó òa khóc nức nở van xin: "Mẹ, mẹ ơi, đừng, đừng bắt mẹ tôi." "Chạy đi con, chạy đi." miệng hét thật to để con gái mình chạy đi. Nhưng lão Siên đã ra hiệu cho một người chạy lại tóm cổ con bùa, miệng hốt hoảng van xin: "Đừng hại con tôi, tôi xin mấy người thả con tôi ra." "Mẹ ơi!" A Bảo nghe đứa nhỏ gọi mẹ thì giật mình suy nghĩ. Không lẽ là đứa nhỏ năm xưa ở trong bụng Miên, cô ta không bỏ nó mà đã sinh nó ra sao? Miên khóc lóc thấy không ăn thua thì nhìn qua A Báo khẩn khoản: "Xin đừng làm hại con bé, nó là con của anh mà. Đừng hại nó, muốn bắt tôi cũng được, làm ơn thả nó ra đi." Lão Siên xen vào quả quyết: "Nó là con của ma rừng thì nó cũng là ma, bắt nó đem đi." "Không, thả con tôi ra, quần ác thú." Mặc cho tiếng la hét của Miên vang vọng cả rừng núi, đám người vô cảm đó cứ lôi sần sệt hai mẹ con ra khỏi rừng. A Báo cũng để mặc cho mọi người làm hại vợ con mình mà không một chút can ngăn. Miên bất lực đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn A Báo, gằn lên từng chữ: "Tao căm thù mày." Về đến làng, Miên bị lôi ra giữa sân già làng, chịu mọi lời sỉ vả từ mọi người. Tất cả đều dành cho cô cái nhìn ba phần sợ sệt, bảy phần khinh bỉ. Già làng bước tới trước mặt Miên, cất giọng hỏi: "Cả làng này không thù không oán với mày, tại sao mày lại muốn làm hại cả làng?" "Tôi không làm gì cả, thả tôi ra." Lão Siên xen vào: "Đừng tin lời nó, con ma đang nói chứ không phải nó nói đâu." Đúng lúc đó, bà Biên từ trong đám đông sấn sổ chạy ra, chỉ trỏ vào mặt Miên mà xỉa xói: "Cái loại ma quỷ nhà mày, cũng may là tao phòng sớm, tao không cho con trai tao ở với mày." Miên ngước mắt lên nhìn bà Biên, rồi cười nhạt một cái. Bà ta tức giận, dí ngón tay vào trán Miên mà chỉ chiết: "Mày còn dám nhìn tao à? Mấy người độc ác lắm, đã đuổi mẹ con tôi đi, bây giờ cũng muốn triệt đường sống của tôi." Bà Biên nhếch môi: "Mày là ma quỷ thì con của mày nó cũng là ma quỷ, mày đừng có mong lại gần nhà tao, lại gần con trai tao." Đôi mắt của Miên chợt trở nên giận dữ, cô quắt mắt nhìn bà ta: "Được, các người đã tuyệt tình như vậy thì đừng trách tôi. Tôi có là ma, tôi cũng bóp chết các người, tôi nguyện rủa các người." Hai cái tát như trời giáng của bà Biên làm Biên say sẩm. Một dòng máu nóng trào ra nơi khóe miệng, cô gằn giọng: Tao sẽ giết tất cả tụi bay." Bà Biên định lao tới bóp cổ Miên, nhưng lão Siên đã vội ngăn lại. Lão nói: "Bà đừng giết nó vội, phải diệt tận gốc, chứ nếu giết nó thôi thì quá dễ dàng rồi." Miên vẫn cứ ngồi gạch mặt ra mà cười. Con bùa bên cạnh không ngừng khóc lóc gọi tên cô: "Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, mẹ tôi không phải là ma, xin các người thả chúng tôi ra đi." Bà Biên nhìn sang con bùa, quả thật nó rất giống A Báo. Nếu nó là con trai thì hay biết mấy. Bà ta cưới vợ mới cho A Báo đã lâu rồi mà mãi cái bụng nó chả chịu phình ra. Bà ta có chút thương xót cho con bùa, nhưng nó là con của ma quỷ, không thể mang về nhà được. Miên vẫn ngồi nghệch ra hết cười lại khóc, rồi lại nguyền rủa. Già làng quay sang lão Siên hỏi: "Bây giờ chúng ta phải làm gì?" Chỉ chờ có vậy, lão Siên vờ gãi cằm suy nghĩ một hồi lâu. Lão nói: "Bây giờ cũng quá giờ tốt rồi. Tạm thời cô đem nó trói vào cột nhà tôi. Đêm nay tôi làm phép xong xuôi, đúng giờ ngọ ngày mai tôi bắt đầu làm lễ trục con ma này. Nếu chậm trễ là làng ta sẽ gặp họa, tất cả mọi người đều gật gù đồng ý với những gì lão Siêng nói. Mà không đồng ý sao được? Cả đời họ chỉ cắm đầu vào ruộng đất, có biết còn mà mặt ngang mũi dọc thế nào đâu. Bây giờ nghe vậy thì ai nấy đều sợ hãi, chỉ muốn làm cách nào nhanh nhất bắt được con ma này để còn bình yên mà làm ăn. Lão Siêng lệnh cho đám thanh niên lôi Miên về nhà lão trói vào góc nhà. Còn về con bùa, A Báo đem nó về nhà mình. Chả phải anh ta yêu thương gì con bùa, mà chẳng qua Na Jin, vợ của anh ta, nặng nặc đòi đem về để làm việc cho nhà mụ. Mụ ta tỉ tê rằng đem con bé về nuôi, biết đâu vía của nó giúp mụ nhanh có bầu. A Báo nghe vậy thì xui xui theo vợ, bắt con bùa đem về nhà. Bà Biên cũng không muốn ngăn cản, đằng nào cũng không thiệt gì cho nhà bà ta, tự dưng có thêm người làm. Đám đông tản ra hết, chỉ còn con bùa ngồi khóc vì thương mẹ. Nó bò theo van xin A Báo cứu mẹ, nhưng anh ta lạnh lùng không đếm xỉa, xách áo nó mà kéo về nhà. Đêm đó tại nhà lão Siêng, Miên ngồi trong bóng tối nơi góc nhà không ngừng khóc vì cám cảnh cho phận mình. Cô lo cho con bùa không biết giờ này nó ra sao, có bị đánh đập hành hạ gì hay không. Nghĩ tới con, lòng cô lại đau thắt, nước mắt tuôn lã chả trên mặt. Cô hận người cô từng gọi là chồng, từng hết mực yêu thương, bây giờ đối xử với mẹ con cô như vậy. Miên nghiến răng, ngăn tiếng nức nở đang chực tuôn ra. Cô trách ông trời quá bất công với mình. Ngay lúc Miên đang ngồi than trách số phận thì cánh cửa phòng bật mở, một bóng đen bước vào. Miên cố nheo mắt để nhìn cho rõ thì một giọng cười nham nhở vang lên làm cho cô hoảng sợ. Là lão Siêng. Lão ta vừa bước vào vừa nhe hàm răng cười đê tiện. Miên gầm lên: "Mau thả tao ra, đồ dê cũ!" Lão Siêng xoa xoa hai bàn tay rồi lại đưa lên vuốt hai bên miệng, nở một nụ cười dâm đãng. "Đã vào tới nhà ta rồi, làm sao mà thả đi đâu được nữa? Ê, ngoan nào." "Không, cút đi!" Miên càng la hét, lão ta càng hăng máu. Lão đèn ngửa Miên ra rồi nhanh chóng xé toạc chiếc váy trên người cô. Lão cười khoái trá, còn Miên thì ra sức chống cự. Loay hoay mãi mà không làm gì được. Lão Siêng điên tiết bóp cổ Miên và nghiến răng đe dọa: "Mày mà còn chống tao, ngày mai tao sẽ nói cho cả cái làng này con gái của mày là ma rừng do mày đẻ ra. Rồi cả làng sẽ xúm lại hành hạ nó cho tới chết. Mày biết tiếng nói của tao ảnh hưởng sao rồi đấy. Ai cũng phải nghe tao răm rắp. Mày còn muốn con mày sống không hả?" Miên như bất động sau những lời đe dọa của lão Siêng. Nghĩ đến con bùa, nước mắt Miên lại tuôn ra như suối. Nếu họ làm gì con gái cô thì có lẽ cô sẽ ân hận suốt cả đời. Thấy Miên nằm im không phản ứng, lão Siêng hí hửng lao vào ngấu nghiến cơ thể của cô. Lão trút hết quần áo của Miên ra, ngồi ngắm nhìn cơ thể cô một lúc lâu rồi mới bắt đầu chiếm đoạt. Miên tội nghiệp, chỉ biết nằm im chịu đựng những trò thô bạo của lão ta, cảm nhận những thứ bỉ ổi đê tiện đang ẩm ướt trên cơ thể mình. Miên nghiến răng để ngăn tiếng khóc. Cứ như vậy, lão Siêng hết lần này đến lần khác quan hệ với cô, cho tới khi gần sáng thì mới chịu buông tha. Lão ta mặc lại váy cho Miên rồi đắc ý bỏ đi. Chỉ còn Miên nằm lại bất lực với cơ thể nhơ nhớp của mình. Đúng giờ ngọ, lão Siêng sai hai tên thanh niên lôi Miên ra trước sân nhà lão để làm lễ gì đó mà lão cho là phép đuổi ma. Miên vẫn còn đau đớn vì đêm qua bị lão Siêng giày vò. cộng thêm phần bất lực và tủi nhục, cho nên cô cứ im lìm mặc cho họ muốn mang đi đâu thì mang. Cô quỳ gục đầu giữa sân, đầu tóc rũ rượi. Lão Xuyên nhắm mắt bấm độn mấy cái, rồi lão nói lớn: "Tới giờ rồi." Đoạn lão soạn ra một bàn la liệt những thứ kỳ dị. Những tờ giấy vàng vọt được vẽ những hình thù ngoằn ngoèo bằng mực đỏ. Một cái roi dâu to chừng hai ngón tay. Lão cầm tờ giấy quơ qua quơ lại rồi đốt lên trên ngọn nến cho nó cháy. Sau đó quăng thẳng vào mặt Miên. Cô vẫn ngồi im không phản ứng. Lão Siêng tiếp tục bóc một nắm gạo và muối ném vào mặt Miên. Cô cảm thấy da thịt đau rát. Cô nghiến răng trừng mắt nhìn lão. Lão ta hét lên: "Con ma kia, mày còn dám trợn mắt nhìn tao à? Có mau biến đi không? Đừng để tao dùng biện pháp mạnh." Miên chợt cười khùng khục, nghiến răng nói: "Tao mà có là ma thì tao sẽ giết lũ tụi mày đầu tiên, nhất là mày." Lão Xuyên khá chột dạ nhưng vẫn giả vờ nói cứng: "À, mày còn dám thách thức cả tao. Được lắm, tao sẽ cho mày nếm mùi roi phép." Nói xong, lão vuốt cây roi dâu một lượt, miệng đọc thứ tiếng gì không rõ. Sau đó, lão tiến lại gần Miên, rồi đột ngột gục liên tiếp vào người của cô. Từng giác roi giáng xuống bỏng rát cả da thịt. Cô đau đớn hét lên. Nhưng lão ta vẫn không hề dừng lại. Khi lão Xuyên đang hăng say đánh Miên, nhân cơ hội, cô vùng lên cắn thật mạnh vào bắp vế của lão. Lão ta la quay quái, rồi thẳng chân đạp Miên bật ngửa. Lão nghiến răng rít lên: "Tổ sư mày, tụi bay quay dữ nào lại cho tao. Con ma này nó thuộc dạng khô chân gần mặt, sừng dài cửa sắt rồi. Ê, không đường tài được nữa." Nói xong, lão Xuyên bước tới bàn, chộp lấy chùm nhang đang cháy đỏ rực, bước tới gần, rồi bất thình lình chích vào khắp cơ thể của Miên. Quá đau đớn, Miên kêu thét lên, nước mắt giàn giụa. Con bùa từ xa chạy tới, nhìn cảnh tượng mẹ mình bị tra tấn thì bật khóc nhào tới gọi Miên: "Mẹ, mẹ ơi, mấy người thả mẹ tôi ra đi. Mẹ tôi không phải ma rừng." Đám đông nhanh chóng giữ con bùa. Miên gắng gượng nhìn về phía con mình. Nước mắt và khói nhang làm Miên cay xè cả mũi, môi cô mấp máy: "Bùa, con ơi." Con bùa nghe thấy mẹ gọi, nó cố sức vùng vẫy thoát khỏi vòng vây mà lao tới. Miên đưa cánh tay ra như muốn nắm lấy tay con mình. Ngay khi con bùa vừa chạy tới gần, tay nó sắp chạm tay Miên, thì bất ngờ A Báo từ đâu nắm lấy tóc nó giật lại. Con bùa vừa khóc vừa đấm đá túi bụi, thì A Báo không lưỡng lự tát cho nó một cái, khiến nó chao đảo rồi té xuống. Miên nhìn con bùa rồi nhìn A Báo. Bỗng chốc, cô như một con thú dữ, cô gầm rú nhào người chồm tới định chụp lấy A Báo. Cô trợn mắt thét lên: "Sao mày đánh con tao? Tao giết hết bọn mày." Lúc này Miên không còn kiểm soát được nữa. Cô chụp lấy cây gậy gần đó và quơ loạn xạ về phía đám đông. Miệng cô gầm gừ những âm thanh rin rít nơi cuốn họng: "Tao giết hết, tao giết hết." A Báo và lão Xuyên cũng bị trúng mấy gậy đau điến. Lão ta hò hét: "Con ma này nó bắt đầu hiện hình rồi, mau giữ nó lại." Đám thanh niên lắc đầu lè lưỡi vì sợ. Lúc này đôi mắt của Miên chợt đỏ ngầu vì giận dữ. Bọn họ có chút e dè nên cứ lưỡng lự lùi ra sau. A Báo những lúc Miên không để ý giáng cho cô một gậy choáng váng. Miên gục xuống nằm thở thoi thóp, nhưng mắt vẫn trừng trừng nhìn A Báo đầy căm hận. Con bùa vừa khóc vừa chạy tới ôm mẹ cũng bị kéo lại. Ba bốn tên lôi sần sệt miên trở lại chỗ làm lễ. Vì cô ngồi không vững nữa nên bọn họ trói cô vào ghế. Lão Siên tiếp tục dùng nhang châm vào cơ thể cô. Miên lại vùng vẫy kêu cứu. Thấy Miên phản ứng mạnh, lão Siên lại dùng roi dâu quật liên tiếp. Lão ta cứ quật như vậy cho tới khi mặt trời xuống núi. Miên vì quá đau đớn mà cũng đổ gục thì mới dừng tay. Lão ta lẩm nhẩm đọc thêm vài câu chú rồi quay ra làm giọng trịch thượng. Hôm nay làm lễ tới đây thôi. Con ma này có vẻ sợ tôi rồi. Chỉ cần ngày mai thôi là nó sẽ quỳ hàng. Bây giờ lôi nó về lại nhà tôi. Ngày mai đúng giờ ngọ lại làm phép tiếp. Dân làng nhìn Miên nửa nằm nửa ngồi bất động giữa sân thì tin lời lão Siên sái cổ. Họ bảo nhau giải tán. Con bùa cũng bị lôi về. Nó nhìn mẹ mình mà bất lực, nước mắt giàn giụa. Còn lại lão Siên và vài tên thanh niên. Lão ta lấy ra từ trong túi một củ sâm nhỏ, bẻ một miếng nhét vào trong miệng của Miên, rồi hất hàm ra hiệu lôi đi. Đêm hôm đó, con bùa đang nằm co ro nơi góc bếp. Nó cố nén từng tiếng nấc dài vì thương mẹ. Bao năm qua hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Mặc dù còn thiếu thốn vì sống cảnh rừng rú, nhưng họ rất hạnh phúc. Lẽ ra giờ này mẹ đang ôm nó kể chuyện cổ tích ru ngủ trong ngôi nhà nhỏ trong rừng. Tại sao lại xảy ra cảnh trớ trêu này? Mẹ thì bị tra tấn hành hạ, nó thì phải nằm chui rút trong căn bếp vừa tối vừa bẩn. Nghĩ tới đâu, nước mắt con bùa chảy đến đó. Đôi mắt nó nặng dần, rồi khép lại. Khi vừa thiêu thiêu ngủ, thì bên tai nó nghe tiếng gọi. Bùa, bùa ơi. Con bùa cựa quậy mở mắt lắng tai nghe. Bùa, bùa ơi, mở cửa cho mẹ. Mắt nó mở to vì nhận ra tiếng mẹ mình. Nó vội vàng chạy ra mở cửa. Một cơn gió lạnh tê tái xộc tới làm nó run bần bật. Miên đang đứng trước cửa, một tay ôm lấy những vết thương chằng chịt, gương mặt phờ phạc. Cô đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Con bùa hốt hoảng dìu mẹ vào trong, rồi thận trọng bước ra nhìn xung quanh, sau đó nhanh nhẹn đóng cửa lại. Nó chạy lại ôm cái cơ thể đang run cầm cập vì lạnh của mẹ mà nói. Mẹ lạnh lắm hả? Để bùa ôm mẹ nha. Hay bùa nhóm lửa cho mẹ ấm nha. Đừng con. Con làm vậy nhà họ phát hiện đấy. Lại đây, mẹ ôm con là được rồi. Con bùa nằm cuộn trong lòng Miên rồi lặng lẽ khóc. Nó hỏi, sao mẹ tới đây được? Lão già đó nhậu say nên mẹ lén trốn đi. Miên nhìn căn bếp bám dày mồng mồng mà xót xa hỏi, con ở đây cực khổ như vậy sao? Con bùa ngước lên nhìn mẹ rồi nói, mẹ con mình về lại căn nhà trong rừng đi, bùa muốn ở với mẹ như xưa. Miên vuốt tóc con mình, giọng run run. Mẹ mới trốn ra, chắc giờ họ phát hiện rồi. Mình mà ra ngoài lúc này họ bắt mình lại mất. Mình không về căn nhà đó được nữa. Mình đi sâu vô trong rừng nữa là họ không tìm được nó đâu. Miên gật đầu. Con gái mẹ lớn thật rồi. Về nhà mình rồi, bùa sẽ bảo vệ mẹ mà. Miên bật khóc, ôm lấy con mình nghẹn ngào. Mẹ biết con mạnh mẽ mà. Để mẹ kể chuyện cho con ngủ nha. Mẹ kể nhỏ thôi, không là họ nghe thấy đó. Con chỉ ngủ một chút thôi, rồi dậy, mẹ con mình về nhà ha. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Miên thì thầm kể những câu chuyện cổ tích xa xưa. Con bùa cũng dần chìm vào giấc ngủ. Miên cúi xuống hôn lên má con, rồi ôm lấy nó thiếp đi. Ngay lúc đó tại nhà lão Xiên, lão ta say khướt đạp tung cánh cửa bước vào, miệng lè nhè. Bông hoa rừng của ta. Lão ta khực khưởng bước tới góc nhà, thấy miệng nằm sỏng xoài dưới đất thì ngồi xuống đưa tay vuốt về, rồi dở giọng nham nhở. Phải chị em ngoan ngoãn à, thì bây giờ em đã là bông hoa xinh đẹp nhất rồi, đâu phải tồi tả thế này. Lão nói xong cúi xuống hít một hơi dài. Chợt lão khựng lại, hình như có gì đó không đúng. Tại sao cô ta lại không phản ứng gì? Da thịt miệng lạnh như nước đá. Lão Xiên lật miệng lại thì tá hỏa khi thấy miệng đã tím tái và tắt thở từ bao giờ. Lão sợ đến mức hơi rượu cũng bay đi đâu mất. Lão ngồi thừ ra tính kế giải quyết chuyện này như thế nào. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu lão. Lão ta mỉm cười độc ác rồi đứng dậy. Toàn bỏ đi thì chợt lão ta nhìn thấy phần ngực căng tròn của miên lấp ló sau cái áo rách. Cơn dục vọng đê hèn bỗng nhiên kéo tới. Lão chậm chậm bước tới lột áo miên ra. Lão cảm nhận được máu nóng lại rần rần trong huyết quản. Vậy là đêm đó lão ta lay hùng hục trên cái xác thân lạnh tanh cứng đờ của miên. Một tiếng nổ lớn vang rền trên nền trời tối đen. Lão ta chìm trong cơn khoái lạc mà không hề để ý rằng đôi mắt của miên đang trợn trừng đỏ ngầu như máu. Ánh nắng len lỏi vào khe cửa rọi tới mắt làm cho con bua tỉnh giấc. Nó choàng dậy gọi mẹ nhưng không thấy ai. Đêm qua mẹ đã ôm nó ngủ và hứa sẽ đưa nó về lại nhà cũ. Tại sao giờ lại không thấy đâu? Bỗng nhiên nó hốt hoảng nói thầm. Không lẽ người ta biết mẹ ở đây nên đã tới bắt mẹ đi rồi. Mẹ! Mẹ ơi! Nghĩ đến đó, con bùa bật khóc mở cửa chạy thẳng tới nhà lão Xiên. Nó tự trách. Mày hư lắm! Nói bảo vệ mẹ mà ngủ say, người ta mang mẹ đi cũng không biết. Mẹ ơi, bố xin lỗi mẹ. Con bùa vừa chạy vừa khóc. Nó ngạc nhiên khi thấy dân làng cũng đang đổ xô về nhà lão Xiên, hình như có chuyện gì đó. Con bùa nghĩ bụng, lẽ nào họ lại phạt mẹ vì tối qua trốn đi hay sao? Con bùa chạy thật nhanh để tới nhà lão. Khi tới nơi, người dân đã đứng chật kín cả sân. Con bùa len lỏi chèn chân để đi vào. A Báo và bà Biên cũng đã có mặt. Giữa sân, Miên nằm để tay lên bụng. Lão Xiên đứng nhắm mắt một lúc rồi hắn giọng. Mọi người tới đủ rồi, tôi cũng thông báo luôn. Con ma rừng lâu nay trú ngụ trong thân xác của con Miên đây. Đêm qua nó trở nên bất trị mà quấy phá. Tôi phải dùng phép được thầy Mo năm xưa truyền cho để chế ngự nó. Nó đã bị tôi thu phục vào trong cái bình này. Nói xong, lão giơ một cái bầu hồ lô ra trước mặt. Mọi người đều ồ lên thán phục. Nhìn những cặp mắt ngưỡng mộ mình, lão ta khoái chí hất mặt nói tiếp. Nhưng vì ở trong thân xác của con Miên quá lâu, con ma rừng này đã ăn hết phần hồn của nó, cho nên khi tôi thu phục được thì con Miên chỉ còn lại phần xác mà thôi. Dân làng lại bàn tán xôn xao kinh ngạc. Lão ta lại tiếp. Có nghĩa là con Miên đã chết lâu rồi. Con Miên mà mọi người thấy qua này chỉ là con ma này mượn xác mà thôi. Giờ tôi trục con ma ra rồi thì cái xác trở về như cũ. Bây giờ tôi sẽ đem cái bình này đi luyện phép. Còn xác con Miên, tôi sẽ bàn với già làng cho đem chôn cẩn thận. Nhưng là chôn ở bìa làng, chứ không được chôn trong cái khu mã của làng mình. Đám đông vỗ tay rần rần tán thưởng lão, mà không hề biết những việc làm dơ bẩn của lão. Cái bầu hồ lô kia thực chất chỉ là một cái bầu rượu không hơn không kém mà lão đem ra lòe thiên hạ. nhìn người ta đem chiếu cuốn xác con Miên đem chôn, mà lão không mảy may lo sợ tội ác của mình. Trái lại còn mỉm cười đắc ý vì cho rằng bản thân mình thông minh khi qua mặt được cả đám dân đen ngu muội. Con Mùa nhìn cái xác cứng đờ của mẹ được quấn sơ sài mang đi chôn, mà nó đau đớn khóc thét lên. Mới đêm qua, nó vẫn còn được nằm trong lòng mẹ, được nghe mẹ nó kể chuyện, mà tại sao giờ mẹ đó lại nằm lạnh lẽo đằng kia. Con Mùa cứ thế gào khóc không nguôi, đám người xung quanh ái ngại, ném cho nó một cái nhìn thương hại, chứ cũng không ai dám tới gần an ủi đứa con gái của ma rừng. Con Bùa quỳ bên mộ Miên khóc tức tưởi cho tới khi quá mệt thì ngất xỉu. Thấm thoát đã mười mấy năm trôi qua, con bé Bùa năm nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt to tròn, nước da trắng mịn, mái tóc đen nhánh dài suôn mượt. Cô cứ như một đóa hoa rừng kiêu hãnh, trai tráng trong làng mê cô như điếu đổ. Thế nhưng không một ai dám lại gần, vì cả làng cho rằng cô là con của ma rừng, nếu chạm vào cô thì sẽ héo mòn đến chết. Cho nên dù xinh đẹp muôn phần nhưng cô lại cô đơn. Hàng năm cứ đến ngày giỗ mẹ, cô lại vào căn nhà trong khu rừng, nơi hai mẹ con từng ở trước kia. Cô nhớ mẹ lắm. Năm nay cũng vậy, giỗ mẹ bô vào rừng, ngủ lại một đêm rồi sáng sớm trở về. Vừa ra tới cửa rừng, Bùa giật thót khi nghe ai đó gọi tên mình. Là A Sủ, bạn của cô. Nét bối rối thoáng qua trên gương mặt của Bùa, nhưng cũng mỉm cười chào. Anh Sủ đi đâu sớm vậy? Anh lên rừng gỡ mấy cái bẫy. Bùa về nhà ngủ với mẹ hả? À, hôm qua dỗ mẹ em mà. Bùa mỉm cười thay cho câu trả lời. Đang dợm bước đi thì A Sủ cất tiếng hỏi. Sắp sinh nhật Bùa rồi, em có thích được tặng gì không? Bùa im lặng một lúc rồi cười nhẹ. Em cũng quên mất ngày sinh của mình, cũng chẳng có gì để nhớ. Từ nhỏ tới giờ em cũng không có ngày sinh nhật mà. Anh muốn tặng quà cho Bùa. Bùa khẽ lắc đầu. Anh Sủ đừng làm vậy. Mà anh cũng đừng tới gần em quá, không mẹ anh lại rầy đó. Anh không sợ, anh thương Bùa. Bùa không đáp, chỉ lặng lẽ thở dài rồi bỏ đi. Từ nhỏ cô đã sống trong cảnh ghẻ lạnh của cả làng. Ngay cả A Báo, cha của cô, cũng không thừa nhận cô. Sống trong gia đình cô lầm lũi như một chiếc bóng. Mẹ kế của cô là Najin, tuy miệng lưỡi độc ác nhưng cũng cho cô được bữa ăn qua ngày. Lấy nhau mấy năm rồi mụ mới đậu được thai. Thầy Lan bắt mạch phán là con trai, cho nên bà Diên và A Báo cưng lắm. Bùa trở thành người hầu hạ cho mụ Najin, làm quần quật cả ngày dưới sự sai khiến của mụ. Tới bữa mụ thí cho một bát cơm và đồ ăn thừa. Tuy vậy Bùa vẫn biết ơn mụ lắm, vì ngoài mụ ra không ai cho Bùa ăn cả. Vừa bước chân vào sân, Bùa đã nghe tiếng mụ Diên sang sảng. Con Bùa đâu? Mày chết ở đâu rồi? Mày định để tao chết đói hay sao? Bùa vội vàng chạy vào nhà chắp tay nói. Con xin lỗi, con về trễ, để con đi nấu cơm cho dì ngay. Mụ Diên hất cả ấm trà vô mặt Bùa, bà ta hét. Mày lại vô rừng làm dỗ cho mẹ mày à? Nó chết rồi, nó là ma rừng rồi. Mày tính đem con ma đó về nhà phóng. Bùa gạt nước trà trên mặt, lầm lũi dọn những mảnh vỡ trên sàn, rồi đi nhanh xuống bếp. Cô muốn lảng tránh cơn thịnh nộ của mụ. Chỉ cần mụ không nhìn thấy cô, mụ sẽ không nổi giận nữa. Bùa ngồi nhìn nồi cơm nó sôi ục ục, mà lòng nhớ mẹ da diết. Cô không tin mẹ mình là ma rừng, cho nên mỗi khi ai nói về mẹ mình như vậy, cô đau lòng lắm. Hôm nay là sinh nhật của Bùa. Không biết là vô tình hay hữu ý, mà ngay ngày Bùa tròn 18 tuổi, cũng là ngày dân làng Vạn gặp họa. mới sáng sớm, người ta đã hò nhau chạy rầm rầm ra cây đa đầu làng. Nghe đâu có người chết. Bùa tò mò cũng chạy ra coi. Tới nơi cô hốt hoảng khi thấy một cái xác máu me loang lổ đang treo trên cành cây. Khi mọi người hạ xuống, cô nhìn thấy cái xác đã bị lột hết da, chỉ còn trơ lại phần thịt và cơ đỏ hỏn. Khắp nơi chì chít những vết mổ thâm xị. Trên người vẫn còn vương lại những cọng lông gà ướt đẫm máu tươi. Cảnh tượng ghê sợ trước mắt khiến tất cả mọi người nhăn mặt lè lưỡi. Một người bất ngờ la lên: Ma gà trả thù đó mọi người ơi. Mọi người quay lại thì nhận ra giọng nói đó phát ra từ một kẻ lang thang. Hắn ta quần áo rách rưới, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Hắn thấy mọi người đang chú ý tới mình thì tiếp tục lẩm bẩm: Ma gà đấy, ma quay lại trả thù đấy. Không hiểu có một sự kỳ bí nào khiến tất cả ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía bùa. Bùa sợ hãi lùi lại, hai tay bấu chặt vào đùi. Cùng lúc đó, A Sủ từ đâu chạy tới chắn ngang người bùa. Anh nói to: Mọi người đừng có nghi quan cho bùa, cậu ấy không làm vậy đâu. Bà Sẻn thấy con trai mình liền nhào tới lôi tay A Sủ: Thằng này, mày bảo vệ nó làm gì? Tao đã bảo mày phải tránh xa nó ra mà, đi về nhanh lên. Mấy ơi. Bùa thấy A Sủ bị mẹ lôi đi mà lòng bất lực, cô bật khóc quay lưng chạy về nhà. Đúng lúc đó, một người phụ nữ cũng chạy ào tới gục bên cái xác mà gào khóc. Đó là con Hiểm, vợ mới cưới của thằng Ten. Nhờ vậy mọi người mới nhận diện được cái xác. Một người lớn tuổi hỏi con Hiểm: Sao mày chắc chắn đây là chồng mày? Lúc nãy tôi đang nằm ngủ thì tôi thấy nó đứng lấp ló ngoài cửa. Tôi mới nạt nó hỏi tại sao không vô nhà. Thì nó nói tôi ra đẩy đem nó về, nó chết rồi. Nghe xong ai cũng rùng mình sợ hãi. Mọi người toàn hỏi thêm thằng Tèn có nói tại sao nó chết hay không. Nhưng thấy con Hiểm đang gào khóc thì đành thôi và xúm lại an ủi nó, rồi cùng nhau đưa xác thằng Tèn về. Bùa về nhà ngồi khóc rấm rứt. Bà Biên đứng từ phía sau nói mỉa: Con mẹ mày làm ma rồi, vẫn không để yên cho làng xóm. Mày liêu cái thân mày đấy, tao sẽ cho người đốt mộ nó, cho nó không còn đường quậy phá nghe con. Bùa vội vàng quỳ lạy van xin: Dạ, con xin dạ mà, mẹ con không có làm chuyện đó. Con xin dạ, đừng làm vậy, con xin dạ đó. Bà Biên đẩy ngã cháu mình rồi hất mặt quay đi, mặc cho bùa van xin khản cổ. Một lúc sau cô như sực tỉnh, cô quáng quàng chạy ra mộ mẹ mình. Ngoài đó cũng đang lốn nhốn cơ mang là người. Dưới lệnh của bà Biên, đám thanh niên hè nhau đào mộ của Miên. Bùa nhào tới giật lấy xẻng rồi quỳ lại van xin mọi người. Khóc lóc ỉ ôi không xong, cô chuyển qua gào thét, tay cầm cái xẻng nói sẽ liều mạng với ai dám đào mộ mẹ mình. Đám thanh niên cũng hơi sợ nên nhìn về phía bà Biên. Bà ta tới gần hất hàm nói: Mày tránh ra, để tao đào mộ nó lên. Tao đem cho thầy Mo làm phép, nhất định phải làm cho nó tiêu tan, không để lại hậu quả cho cả làng. Tao không muốn có tội với làng này. Dạ ơi, con xin dạ mà, đâu thể dựa vô một người chết mà đổ oan cho mẹ con được. Để cho mẹ con yên. Bà Biên sẵn tay tát cho bùa một cái trời giáng. Cô ngã sỏng xoài ôm lấy mộ mẹ mà khóc. Ánh mắt cô chợt giận dữ. Cô vùng dậy chụp lấy cái mát của một người gần đó đưa vào cổ, cứa sát cổ làm bật cả máu. Bà Biên hơi chột dạ. Bà ta nhìn xung quanh một lượt rồi ra hiệu cho tất cả rút về. Trước khi đi, bà ta còn thòng một câu đe dọa: Mày đừng tưởng cản được tao. Nếu làng này còn xảy ra bất cứ chuyện gì thì dù mày có cắt cổ, tao cũng đào xác nó lên hối tội. Đám người rút đi rồi, bồ gục khóc trên mộ mẹ, mặc cho đất xác vào vết thương đau điếng. Cô thương mẹ, thương cả bản thân mình. Sau cái chết của Tèn, bùa vốn bị ghẻ lạnh, nay lại càng bị xa lánh hơn. Mọi người thậm chí thấy cô là đã vội tránh né. Ngay cả những đứa con nít cũng không dám tới gần, mặc dù ngày thường chúng rất quý cô. Cảm giác bị ghẻ lạnh trong chính gia đình của mình càng làm cô đau lòng hơn. Nà Dìn mặc sức chửi rủa và hành hạ, A Báo thì dửng dưng không đếm xỉa. Còn bà Biên luôn coi cô như cái gai, lúc nào cũng muốn nhổ bỏ. Tuy bị cô lập như thế, nhưng không ai có được bằng chứng gì về chuyện này, thành ra họ không thể làm gì cô được. Những ngày sau đó, trong làng tiếp tục xảy ra những chuyện lạ kỳ. Gia cầm trong làng đột nhiên mất tích một cách khó hiểu, đặc biệt là gà. Chuyện mất gà ở trong làng thì có lẽ là chuyện bình thường, bởi vì nhà nào lại không mất đôi con. Thế nhưng lần này lại là mất hàng loạt với số lượng lớn. Ngày nào cũng nghe nhà nọ nhà kia báo mất gà. Nhà bô cũng vậy. Sáng sớm cô ra chuồng gà thì đã thấy đàn gà vơi gần một nửa, khắp chuồng vương vãi máu tươi và lông gà. Bồ hoảng hốt chạy vào nhà nói cho bà Biên biết. Cả nhà kéo ra thì quả thực chuồng gà tan hoang, nào máu nào lông. Bà Biên tức lắm, quay ra tính hỏi tội bùa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt xanh lè vì sợ của cô, bà ta đoán là cô không liên quan. Ở ngoài đường lại trộn rộn tiếng nói, cả nhà vội túa ra xem thì hay tin ở cây đa sơn đình lại có người chết. Tình dữ dồn dập kéo tới, thằng Tèn còn chưa ấm mồ thì lần này lại là ai đây? Mấy vị bô lão cùng dân làng kéo nhau ra đình, vẫn là khung cảnh như lúc phát hiện ra thằng Tèn. Cái xác vẫn đỏ thẫm vì bị lột hết da, trên người vẫn là những vết mổ chi chít thâm sì, khuôn mặt mổ đến nỗi nhão nhét không còn nhận dạng được, hai con mắt cũng bị móc mất. Vì không nhận diện được người chết là ai, cho nên ông trưởng làng nói: mọi người xem xét lại nhà mình, xem có ai vắng mặt không. Không có tiếng trả lời, một người nói: không thấy thằng Nép đâu già à? Hay là... Nói chưa hết câu đã bị một người phụ nữ chặn ngang. Mày đừng có nói bậy, thằng Nép nhà tao nó đi chơi nhà bạn từ hôm qua rồi, đây không phải con tao. Đám đông xì xào hỗn loạn, cả làng không thiếu ai. Vậy thì cái xác này từ đâu tới? Mọi người đang bàn tán thì gã lang thang lại la lên: ở mà gà đấy, mà gà trở về rồi. Nói xong gã bỏ chạy về phía cuối làng. Một lúc sau trưởng làng lên tiếng: bây giờ phải tìm ra cái xác này là ai để còn chôn cất, kéo cả làng bị qua bây giờ. Bà Phin đâu? Con trai bà nó đi chơi nhà bạn là ở đâu? Ta sẽ cho đám thanh niên đi tìm. Đoạn ông quay sang đám thanh niên nói: A Sùng, A Lố, A Vùa, ba đứa bay đi tìm thằng Nép xem sao. Ông nhìn người phụ nữ lúc nãy nói như ra lệnh: ồ hay cái bà này, ta hỏi con bà đi chơi ở đâu để ta sai người đi kiếm. Mà nãy giờ bà im thinh thích thế là thế nào? Bà Phiên vặn vẹo hai tay, bà đáp: tôi không biết, nó chỉ xin đi chơi với con bé nào ở làng dưới. Tôi có biết ở đâu đâu, nhưng tôi chắc chắn đây không phải là con tôi. Nó trước giờ không gây thù với ai, sao lại bị hại ghê rợn vậy được chứ? Bà Phin vừa nói dứt lời, một cơn gió mạnh từ đâu thổi thốc tới. Mọi người kinh hãi khi thấy cái xác nó động đậy, rồi bất ngờ ngồi dậy phun ra một dòng máu tươi, rồi lại nằm phịch xuống như cũ. Lão trưởng làng thở dài nhận định: "Tôi e rằng thằng nép con bà lạnh ít dữ nhiều rồi. Tôi nghi đây là nó đấy. Bà cố nhớ lại xem, nó nói nó đi đâu, để bọn thằng A Sùng đi kiếm. Kéo qua giờ lành là không tốt cho cả làng." Bà Phiên mặt mày biến sắc, cố nói ra tên cô gái ở làng ngoài. Cả đám thanh niên nhanh chân đi ra khỏi làng và theo lệnh của trưởng làng phải trở về trước giờ thân khắc thứ nhất. Bà Phiên ngồi thụp xuống thất thần. Bất chợt, bà nhìn về phía bùa bằng đôi mắt phẫn nộ. Bùa sợ hãi, bỏ chạy thật nhanh ra mộ của mẹ mình. Vì cô sợ nhớ tới lời đe dọa của bà Biên, cô sợ bà lại nổi điên đòi đào mộ mẹ mình lên. Cô cứ ngồi như vậy cho tới lúc mặt trời gần xuống núi thì nghe tin đám thanh niên trở về mà không có thằng nép. Bà Phiên ngất xỉu vì nhận tin dữ. Xác thằng nép được đưa về nhà để làm ma chay. Bùa mặc dù rất muốn tới viếng thằng nép, nhưng cô sợ mọi người sẽ súng lại mà xé xác cô mất. Hơn nữa, cô không dám rời khỏi mộ mẹ. Đêm đó tại nhà bà Phiên, bà gục lên gục xuống, đầu tóc rũ rượi, miệng gọi tên con không ngớt. Chồng bà mất sớm, tuổi già bà chỉ nương tựa vào đứa con trai này mà thôi. Giờ đây nó lại bỏ bà đi mất, lại còn chết một cách dã man và tức tưởi như vậy. Bà như chết đi sống lại. Cả cuộc đời sau này bà phải sống như thế nào chứ? Bà Phiên ngồi dựa vào tường, gương mặt hốc hác tiều tụy. Dân làng bên ngoài trò chuyện râm ran. Bỗng nhiên bà cảm giác có ai đó vừa ngồi phịch xuống bên cạnh mình. Bà mệt mỏi ngó qua thì cứng người khi nhìn thấy nép. Nó đang ngồi bất động bên cạnh bà, gương mặt máu me nhão nhoét. Bà Viên dù biết là con mình nhưng bà vẫn rất sợ. Khuôn mặt bà tê rần như có điện chạy qua, đôi môi cứng đờ lạnh ngắt. Nép từ từ quay qua, đưa hai hốc mắt đỏ lợm hướng về bà Phiên. Nó chắp tay lại bà, dường như muốn nói cái gì đó, nhưng chỉ mới nhép miệng thì máu đã tuôn ra thành vòi, bắn cả vào người bà Phiên. Bà ta hoảng sợ la lên, ngồi bật dậy. Thì ra là mơ. Nhưng không, cả người bà ướt đẫm, bốc mùi tanh tưởi như máu. Bà lết lại gần quan tài của con mà gào khóc: "Ôi trời ơi, ôi con ơi, con chết tức tưởi quá, nên con hiện về cho mế thấy phải không con? Con ơi, quần ác ông nào nó hại con tao, tao giết." Bà Phiên vừa nói vừa nghiến răng rồi ngất xỉu. Mọi người xúm lại đỡ bà ta vào trong nằm nghỉ, định bụng khi bà tỉnh lại sẽ hỏi rõ ngọn ngành. Đúng lúc đó, một con gà không biết từ đâu bay vụt qua cửa sổ, đậu lên nắp quan tài thằng nép, dường đôi mắt thách thức nhìn khắp lượt. Lòng của nó trắng muốt, cái màu đỏ thâm như máu. Và đặc biệt, có người nhận ra chân nó bị tật, y hệt con gà dạo trước gặp trong chòi của Miên. Con gà nhìn một lượt, rồi bất ngờ mổ vào nắp quan tài thằng nép. Âm thanh mổ nghe rợn cả người trong đêm. Bà Phiên trong buồn như bừng tỉnh, bà lao ra chộp lấy con gà. Nhưng mất đà, bà ngã sóng xoài, hất cả quan tài con mình rơi xuống vỡ cả nắp. Xác thằng nép lăn ra ngoài. Con gà nghe mùi máu thì bay lại mổ lấy cái xác. Bà Phiên như hóa điên vùng dậy, đám đông cũng phụ bà đuổi con gà quái ác. Bà Phiên ngồi thụp xuống khóc như mưa, ôm lấy xác của con mình. Phải mất một lúc sau, bà con mới khuyên nhủ được bà buông ra để họ cho thằng nép trở lại quan tài. Bà Phiên ngồi khóc tu tu. Đột nhiên ánh mắt bà sắc lạnh. Bà chạy ra góc nhà, chộp lấy cái mát, rồi nhắm hướng nghĩa địa mà chạy. Một số người sợ hãi vội vàng đuổi theo bà. Bà Viên chạy như bay ra tới khu mộ mã. Quả nhiên bùa cũng đang ở đó. Bà Viên gầm lên: "Mẹ con nhà mày là loại ma quỷ, tụi mày hại chết con tao." Bà vừa nói vừa giơ cây mác lên cao nhắm mộ Miên mà chém. Bùa hốt hoảng giang tay ra chống đỡ. Cái mác sượt qua vai bùa đau điếng. Cô vừa khóc vừa van lại: "Con xin bá đó, đừng làm vậy. Mẹ con không có lỗi gì hết." Bà Phiên quát mắt quay ra nhìn bùa, bà nghiến răng: "Mẹ mày không có lỗi, vậy là mày đúng không? Là mày hại con tao đúng không hả?" Dứt lời, bà Phiên nhào tới chộp lấy cổ của bùa bóp mạnh. Bùa nghẹt thở quơ quào lung tung. Đám người khi nãy đi theo nhìn bùa vùng vẫy mà chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Bùi Dương đôi mắt cầu cứu họ, nhưng họ im lặng để mặc cô cận kề cái chết. A Sủ từ ngoài đường chạy ào tới xô bà Vinh ra ôm lấy bùa. Cô ho sặc sụa, thở hổn hển. Sủ vơ lấy cây mát của bà Vinh khi nãy giơ cao ra đằng trước, đanh giọng bảo: "Còn ai bước tới đừng trách A Sủ này." Nhìn thấy thái độ đằng đằng sát khí của A Sủ, đám đông vội lôi bà Phiên về. A Sủ quay ra ôm lấy bùa, xé vải áo băng bó vết thương cho cô. Cô òa khóc nức nở. Nếu lúc này không có A Sủ, chắc cô sẽ tự vẫn mà đi theo mẹ mất. A Sủ đưa bùa về nhà, lúc đó cũng đã quá nửa khuya. Cô khẽ nói cảm ơn anh rồi đi vô nhà. Tiếng động làm cho Na Dinh thức giấc. Mụ ta đi ra nhìn thấy bùa đầu tóc rũ rượi, quần áo loang lổ máu, thì ném cho cô cái nhìn khinh bỉ rồi quay vô trong. Bùa tủi nhục đi ra ngoài giếng rửa mặt, lau sạch máu rồi thay bộ đồ khác đi ngủ. Nằm trằn trọc rất lâu mà không thể ngủ được. Bỗng cô nghe có tiếng động lạ bên hông nhà, có tiếng khở khì khì như con trâu nước, lại có tiếng đi lạo xạo sát bên tai. Tiếp sau đó là tiếng gà la quang quát ngoài chuồng. Bùa tưởng tượng bên ngoài có một con ma to lù lù đen sì đang ngồi bẻ cổ gà uống máu mà sợ đến run người. Bùa kéo chăn trùm kín đầu, hơi thở của cô trở nên gấp gáp, tim đập loạn xạ. Một lát sau tiếng động bên ngoài im bặt. Bùa từ từ kéo chăn ra khỏi đầu thì giật mình khi nghe có tiếng bước chân bên ngoài phòng ngủ. Tiếng bước chân dẫm lên miếng ván nghe kẽo kẹt gai người. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng cô. Bùa sợ hãi nín thở chờ đợi. Một lát sau tiếng bước chân bỏ đi. Bùa hồi hộp đi nhẹ nhàng ra phía cửa. Cô hít một hơi rồi ghé mắt nhìn qua khe cửa. Bên ngoài không có ai. Bùa cố gắng nhìn xung quanh thì bất ngờ một bóng trắng vụt qua làm cô xích đứng tim. Bùa ngồi thụp xuống ôm ngực thở hổn hển. Bên ngoài tiếng bước chân lại vang lên, nhưng lần này là đi ra cửa chính. Bùa lại ghé mắt ra nhìn. Cô ngạc nhiên khi nhận ra đó là Na Jin. Mụ ta đang đảo mắt ngó nghiêng, máu ở đầu loang lổ cả bộ đồ đang mặc. Mụ ta nhìn ngó một hồi thì nhẹ nhàng mở cửa đi ra. Lấy hết can đảm, bùa vùng dậy đi theo. Mụ Na Jin đi ra phía chuồng gà, cẩn thận nhìn trước sau một lần nữa, rồi nhanh tay chụp lấy hai con gà nằm dưới đất. Mụ đưa lên mũi hít một hơi, liếm môi ra vẻ thèm thuồng, rồi xách gà đi thẳng ra căn chòi cuối làng. Bùa tự hỏi, giờ này bà ấy ra vườn làm gì nhỉ? Lại còn bẻ cổ gà nữa. Lẽ nào... Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu làm bùa hốt hoảng. Cô bụm miệng cố gắng ngăn tiếng thét. Lẽ nào bà ấy là ma gà, thường bắt trộm gà trong xóm hay sao? Bùa nhẹ nhàng đi theo phía sau mụ, cố gắng giữ khoảng cách để mụ ta không phát hiện. Đi gần tới căn chòi, Bua nấp vào một bụi cây để quan sát. Cô thấy Na Dìn gõ gõ cửa thì một người đi ra mở. Vậy là trong chòi có thêm một người nữa, là đàn ông. Vì quá tối, Bua không thể nhận ra đó là ai. Cô thấy họ thì thầm cái gì đó, rồi Bua Dìn đi vô trong. Bua chờ vài phút sau thì đánh liều tiến sát căn chòi. Cô nhìn qua khe hở thì thấy mụ Na Dìn đang ngồi nói chuyện với ai đó, nghe tình cảm lắm. Còn người đàn ông kia ngồi quay lưng lại, nên Bua không thể biết được người ấy là ai. Phải mất một lúc sau người đó mới lên tiếng. Cô nhận ra giọng nói này quen lắm. Cái điệu bộ gian trá cợt nhã này cô đã thấy ở đâu rồi? Bua há hốc mồm kinh ngạc nhớ ra, người đàn ông này chính là Lão Siên, lão già mất nết đã hại chết mẹ mình. Lòng cô giận sôi sục, nhưng vẫn cố gắng kìm lại để xem họ nói gì. Lão Siên nói: "Dạo này con trai của ta khỏe không?" "Khỏe như con trâu á, nó hành tôi mệt thấu trời đây này." Lão Siên đưa tay xoa bụng Na Dìn, cười nói: "Con trai ngoan của ta, nhanh mà chui ra đây nha. Con phải trở thành người nối dõi cho ta, phải thừa hưởng hết đức tính lanh lẹ của ta, nghe chưa?" Na Dìn biểu môi xỉa xói: "Thừa hưởng cái thói đam mê tủ sắc á hả?" Lão Siên bật cười nham nhở: "Ấy, em nói thế hoàng cho ta. Từ ngày đó tới nay, ta có dám nhìn ai ngoài em đâu." Na Dìn liếc lão một cái sắc lẹm rồi quay đi. Lão hắng giọng: "Thôi không đùa nữa, vào chuyện chính đi. Mọi chuyện thế nào rồi?" "Yên tâm đi, bà già với thằng A Báo ngu ngốc vẫn còn cung phụng tôi lắm, chưa biết cái gì đâu. Ta cứ như vậy mà làm, tôi sinh con ra thì ruộng đất của nó cả." Lão Siên gãi gãi cầm gật gù: "Đất nhà nó lòng mạch tốt, vào tay chúng ta thì chỉ có nhân đôi nhân ba thôi." "Thôi em cho nó ăn đi." Na Dinh gật đầu xách hai con gà đi tới cuối chòi. Ở đó có một cái lu sành màu nâu sẫm. Mụ ta gỡ nắp, thả hai con gà vô đó rồi nhanh tay đóng lại. Bua không biết nó trong cái lu là gì, nhưng chỉ thấy khi mụ thả gà vô thì cái lu rung lắc dữ dội, còn phát ra tiếng khì khì y hệt tiếng động cô nghe sát vách khi nãy. Cô nghĩ bụng: "Lẽ nào đó là ma gà chăng? Hai kẻ này đã luyện ma gà hại cả làng sao?" Nhiều điều thắc mắc dấy lên trong lòng Bua. Bên trong, mụ Dinh hỏi dò: "Này, ông không sai nó đi giết người đó chứ? Dạo này trong làng có hai cái xác chết rồi đấy." "Ta không biết, ta chưa luyện nó bao giờ. Nó chỉ hợp với đàn bà thôi, nhất là đàn bà đẹp. Chắc có lẽ mấy ngày nay bọn dân làng cẩn thận quá, ta không tiếp đồ ăn cho nó nên nó tự đi tìm đấy. Nguy hiểm thật, chúng ta phải hết sức cẩn thận." "Cũng chả sao đâu, bọn nó đang đổ tội cho con Bua đấy. Coi như á, nó thế mạng cho tụi mình, sống cũng chẳng có lợi gì." "Ở cái chòi rách này không có ai để ý đâu." Bua ngồi bên ngoài mà lòng căm phẫn. Sự thật này nếu lộ ra, chắc chắn mẹ cô sẽ được minh oan, cô cũng không bị ghẻ lạnh nữa. Nghĩ tới đây, cô vui mừng toan chạy vào nhà báo cho bà Biên, thì không ngờ vướng phải một cành cây khô. Nó quệt vào vết thương làm Bua đau nhói, bật lên một tiếng a. Tuy cô đã chặn lại không cho tiếng động quá to, nhưng dường như hai kẻ trong chòi đã nghe được. Chúng mở cửa bước ra, Bua vội vàng nằm thụp xuống bụi cây để trốn. Lão Siên và Na Dìn cẩn thận đi xung quanh kiểm tra. Dìn nói: "Chắc còn gì nó kêu đấy, ở đây kín đáo không có ai biết được đâu. Thôi tôi vào nhà đây, Bà già dạo này khó ngủ, hay thức dậy lắm. Lão Siền đưa tay xoa mông của Na Jin rồi cười lên nham nhở. Mụ ta khẽ đẩy lão ra rồi đi vào. Còn lại một mình, ánh mắt của lão chợt trở nên độc ác sắc lẹm. Mùa toát cả mồ hôi vì đau quá và vì sợ lão sẽ phát hiện ra mình. Nhưng may mắn thay, lão chỉ đứng đó một lát rồi quay lại chòi. Cô nghe được lão lục đục cái gì trong đó. Chớp cơ hội, bộ cắn răng bước thật nhanh chạy về phòng. Sáng sớm tình mơ, tiếng bà Biên the thé làm bộ tỉnh giấc. Cánh tay khô đau nhói, đôi môi khô khốc. Cô mệt mỏi ngồi dậy, nhưng cả cơ thể dường như không còn sức nữa. Đầu cô đau như búa bổ, người nóng rang. Có lẽ vết thương đã hành sốt rồi. Khoác tạm chiếc áo che đi cánh tay rớm máu, bùa cố gắng lê bước ra sân. Bà Biên đứng giữa sân chống nạnh chửi: Tiền sư đứa nào lại ăn cắp gà của tao rồi? Mà quỷ chó nào bắt gà của tao? Bùa ra tới nơi, thấy mụ Dìn cũng đứng đó từ trước, gương mặt thản nhiên như không có gì. Dân làng cũng tụ tập lại chuồng gà của nhà bà Biên để coi, sau đó ra vẻ bí hiểm khẳng định điều này là ma làm. Chắc chắn là ma quỷ làm, chứ người không thể nào vượt qua được hàng rào cao ngất của nhà Biên. Mọi ánh mắt lại đổ dồn về bùa. Bùa vội vã xua tay: Không, không, không phải tôi, là mụ ta, là mụ ta. Vừa nói, cô vừa chỉ tay vào Na Jin, giọng rành rọt: Chính mụ ta hại dân làng. Mụ ta cùng lão Siêng luyện ma gà. Chính mắt tôi đã nhìn thấy tối hôm qua mụ ta bắt gà, còn uống máu gà nữa. Mụ ta đem hai con gà ra cái chòi cuối vườn cho lão Siêng làm thức ăn cho con ma gà đấy. Mụ Na Jin nghe bùa nói, mặt mày biến sắc, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Mụ lúng cuống chống chế: Mày nói cái gì? Mày đừng có vu khống cho tao. Tao bầu bì chữa đẻ rồi, mày còn ác mồm hả cái con kia? Đám đông ồ lên kinh ngạc nhìn mụ Diên. Mụ ta lúng cuống phân bùa, ánh mắt hầm hè nhìn bùa giận dữ. Bùa nói tiếp: Mọi người không tin thì theo tôi đi ra căn chòi thì sẽ biết. Nói xong, bùa quay người đi ra vườn. Mọi người cũng kéo nhau đi theo. A Báo nhìn vợ dò xét rồi nghiến răng bước đi. Mụ Na Jin mặt mày trắng bệch, muốn ngã khuỵu tới nơi. Nếu họ phát hiện ra thì chắc chắn mụ sẽ không còn đường sống nữa. Mụ vác bụng chạy theo, nghĩ cách đối phó. Càng đi, căn chòi càng hiện ra rõ mồn một. Mụ Na Jin sợ hãi tột độ, ánh mắt của mụ đảo liên hồi tìm cách. Bỗng nhiên mụ nảy ra một cách. Khi mọi người đi gần tới, mụ giả vờ té xuống, ôm bụng kêu trời. A Báo lo sợ đứa con trai gặp bất trắc nên vội vàng chạy tới đỡ mụ. Mụ la lên quai quái: Ôi, tôi chết tôi mất, tôi đau quá, tôi bị động thai mất rồi. Nghe mụ rên la thảm thiết, đám người lúc này cũng vội chạy tới đỡ mụ, dìu mụ vào trong để kêu thầy lang tới khám. Bùa không bỏ cuộc, cô chạy thật nhanh tới căn chòi, đạp tung cửa trong ánh mắt ngỡ ngàng của mụ Diêm. Cánh cửa sập xuống, cảnh tượng trước mắt khiến cho bùa há hốc mồm kinh ngạc. Căn chòi trống hoác, cây cối để vùng vãi. Cô chạy hẳn vào để tìm cái lu, nhưng hoàn toàn không có. Rõ ràng tối hôm qua cô tận mắt chứng kiến, tại sao bây giờ lại thành cái chòi hoang như vậy? Bùa thất vọng ngồi tụp xuống khóc nức nở. Bên ngoài, mụ Diên nở nụ cười đắc ý, rồi sau đó lại la đầu lên cho mọi người chú ý. Bà Biên chỉ mặt bùa mà đe dọa: Cháu tao mà có mệnh hệ gì, tao chôn sống mày. Đám người lục đục kéo đi, chỉ còn một mình bùa ngồi khóc giữa khu vườn vắng vẻ. Bùa bị trói giữa sân ngày trưa hôm đó, giữa lúc trời nắng gắt tới đỉnh điểm. Bùa bị phơi nắng đến nỗi đôi môi khô khốc bật cả máu. Đôi mắt cô lờ đờ, không thể nhìn được gì nữa. Chỉ thấy lờ mờ con người đang lại gần mình. Bất ngờ giáng một bạt tai khiến cô choáng váng. Giọng họ rít lên bên tai: "Cái con vô ân, mày trả công tao như vậy à? Tao cho mày ăn, tao cho mày mặc, nuôi mày lớn mà mày dám hại tao sao?" Là giọng mụ Na Jin, Bu kiệt sức tới mức không thể phản kháng nổi, chỉ nằm đó nhìn mụ ta xỉ vả mình. Chửi chán, mụ ta túm tóc Bua giật ngược lên, định tát thêm vài cái thì bà Biên và A Báo cũng vừa ra tới nơi. Mụ Na Jin buông tay ra khỏi tóc của Bua rồi đứng lùi lại. Bà Biên tới gần Bua, bà nói: "Mày phước cho mày là cháu tao không sao, nếu không tao lóc thịt mày ra." Đoạn bà quay ra nói: "Thôi, phạt nó như vậy là đủ rồi. Làm quá nó chết ra đấy thì xui xẻo ra, nhốt nó vô nhà kho, cấm bước chân lên nhà trên cho nó chừa." Cùng lúc đó, dân làng ở đâu kéo tới rất đông. Mụ Na Jin hất mặt nói: "Đấy, mọi người làm chứng nha, con này nó vu oan cho tôi. Hôm nay tôi phạt nó như vậy là quá nhẹ rồi, sau này ai còn nhắc tới chuyện này nữa thì không yên với tôi đâu." Mọi người dường như không để tâm lắm những lời mụ Jin nói. Một người trong đó rẽ ngang đi tới nhìn A Báo: "Từ hôm qua tới nay mày có gặp thằng Sùng với thằng Vừa không? Hai đứa nó mất tích rồi." A Báo lắc đầu đáp: "Không, tôi không gặp." Người đó thở dài: "Dạo này trong làng gà bị mất rất nhiều, người chết cũng nhiều. E rằng thằng Sùng, thằng Vừa cũng gặp bất trắc, nhất định là ma gà làm rồi. Nếu không tìm được con ma này, cả làng mình sẽ chết dần hết cả." Mọi người nghe nói như vậy, mặt ai cũng tái đi vì sợ. Tại sao con ma gà đó lại nhầm vào dân làng này chứ? Liệu có mối thâm thù gì chăng? Quả nhiên như lời người đó nói, thằng Sùng và thằng Vừa chết thật. Họ tìm được xác nó ở đầm nước gần cây đa. Lúc đem về, xác của hai đứa cũng kinh dị y như thằng Ten và Nếp. Cái xác bị mổ nát nhừ, bụng thủng một lỗ đen ngòm làm ruột rà sổ ra lòng thòng, rồi nhặn bù kính bốc mùi hôi thối kinh khủng. Đến lúc này, người trong làng không thể nào ngồi yên được nữa. Bầu không khí u ám bao trùm từ đầu làng tới cuối làng, đến nỗi chỉ cần trời vừa sụp nắng là không ai dám bén mảng ra ngoài nữa. Dân làng lập tức tới nhà trưởng bản theo lời gọi khẩn cấp. Vấn đề những cái xác chết gần đây là được quan tâm nhất. Sau chuỗi lại mọi việc, trưởng bản nhận ra rằng bốn đứa mới chết vừa rồi là trong nhóm bạn thân của A Báo. Trùng hợp là cả nhóm tụi nó trực tiếp bắt giữ Miên từ trong rừng đem về và cùng tra tấn Miên trong lúc lão Siên làm phép trục ma gà. Cũng chính tụi nó la ó đòi giết Miên cho bằng được. Có lẽ Miên đã biến thành ma gà để quay về trả thù, nghĩa là cả làng sẽ không ai thoát khỏi cái chết. Miên nhắm tới nhóm của A Báo đầu tiên, rồi sẽ tới những người đã hành hạ cô. Nghe trưởng bản phân tích, mọi người rung lên vì sợ hãi. A Báo và thằng Lũ mặt mày tái mét, chân tay run rẩy. Bốn đứa kia chết rồi, tiếp theo sẽ là một trong hai đứa. Cảm giác cái chết treo lơ lửng trên đầu thật đáng sợ. Một người lên tiếng: "Không lẽ không có cách nào trị nó hay sao già?" Trưởng bản không đáp mà chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên lão Siên từ đâu xông vào nói lớn: "Có ta ở đây thì sợ gì con ma đó? Ta đã giết được nó một lần thì có gì đáng sợ? Bây giờ ta cứ nhầm vào con gái của nó mà xử, có thể chính nó tiếp tay cho con ma gà để trả thù cho mẹ nó, hoặc chính nó là kẻ nuôi ma gà." Nói xong lão nhếch mép cười vì thấy ai cũng gật gù đồng tình. Vậy là lão đã thành công việc gấp lửa bỏ tay người. Chính ra nếu lão không tính xa, đem cái lù đi chỗ khác, thì giờ đây người bị xử chắc chắn là lão và bộ Na Jin rồi. Lão tử đắc ý vì sự mưu mô của mình. Bà Phin vì vẫn còn đau lòng trước cái chết của con mình, liền dục mọi người bắt bua về để hỏi tội. Mẹ của ba đứa còn lại cũng hùa nhau đồng ý, ai cũng muốn giành lại công bằng cho mình. Bà Sẻn, mẹ của A Sủ, cũng nói thêm: "Tôi nghĩ nên xử nó càng nhanh càng tốt, để lâu nó còn rủ quến hết trai làng này để làm thức ăn cho mẹ nó. Con trai tôi cũng dính bùa ma của nó rồi già ơi, chậm trễ là con tôi chết mất." Trước ý kiến của mọi người, trưởng bản vuốt râu gật gù: "Được rồi, ngày sáng mai chúng ta sẽ dắt con bùa ra sân đình để hỏi tội. Nếu nó thú nhận thì quyết không tha. Làng này không thể chứa chấp loại ma quỷ như thế. Bây giờ mọi người về nhà nghỉ ngơi đi. Phải đặc biệt cẩn thận, phải về thẳng nhà, đóng cửa kỹ càng, đặc biệt là A Báo và Lũ. Hai thằng bay bỏ luôn chuyện đi săn đêm đi, về nhà đợi qua chuyện này thì hãy đi." Đoạn ông ta quay qua lão Siêng nói: "Chuyện ngày mai tôi nhờ cả vào ông. Ông cố giúp cả làng, cần gì cứ sai tôi nhỏ qua đây nói với tôi. Thôi được rồi, mọi người về đi." Dân làng kéo nhau rời khỏi nhà trưởng bản, dắt díu nhau không ai dám tách lẻ. A Báo và A Lũ cứ nhìn nhau, ánh mắt còn nhiều sợ hãi và lo lắng. Thằng Lũ về tới nhà thì vội vàng chạy vào phòng, chốt hết tất cả cửa sổ, rồi leo lên giường trùm chăn kín mít. Nó sợ lắm, sợ sẽ bị chết giống bạn mình. Ông bà Vùa cũng chốt cửa thật chặt, rồi nói với vào dặn Lũ: "Đêm nay mày ở trong đó, không được đi đâu nghe chưa?" À Lũ không trả lời, nó ở trong chăn chắp tay lẩm bẩm: "Xin hãy tha cho tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Xin tha cho tôi." Trời đã gần sáng rồi mà thằng Lũ vẫn không thể nào ngủ được, hết lăn qua bên này lại lăn qua bên kia. Đột nhiên nó nghe tiếng sột soạt ngoài kia, nó sợ như muốn đứng tim, hình như là tiếng bước chân của ai đó. Thằng Lũ kéo chăn trùm lại, cố gắng giả lờ, nhưng tiếng chân ngoài kia càng gần. Nó hồi hộp không dám thở mạnh. Có tiếng gõ cửa làm thằng Lũ giật bắn mình, tim nó đập thình thịch, nước mắt trào ra. Toàn nó bật dậy chạy qua gọi cha mẹ thì có tiếng gọi: "Lũ ơi Lũ!" Thằng Lũ méo máu, cơn sợ hãi làm toàn thân nó tê cứng, nó đái cả trong quần, cố lết lại cửa để chạy ra ngoài. Lúc này tiếng gọi lại vang lên: "Lũ! Lũ ơi! Tao đây! À Báo đây!" Thằng Lũ như hoàng hồn, nó lắng tai nghe thì nhận ra giọng nói quen thuộc, đúng là A Báo. Nhưng nó vẫn cẩn thận không trả lời, im lặng nghe ngóng. Ngoài cửa lại gọi dục: "A Báo đây, mở cửa cho tao nói cái này, nhanh lên." A Báo thật hả? Mày tới đây làm gì?" Bên ngoài giọng của A Báo gấp gáp: "Trưởng bản có chuyện nhờ, nhanh lên." Lúc này A Lũ vững dạ hơn, nó đi chậm chậm ra tới cửa sổ, thu hết can đảm nhìn qua khe cửa. Nó thở vào khi thấy người ngoài cửa là A Báo thật. Nó mở cửa rồi nói nhỏ: "Sao mày tới đây giờ này, làm tao sợ quá. Trưởng bản giờ tao với mày đi qua nhà lão Siêng phụ lão mấy việc, để trời sáng còn vào việc cho nhanh. Đi nhanh đi kẻo trễ giờ." Thằng Lũ hơi e ngại: "Nhưng lúc tối trưởng bản dặn tụi mình không được ra ngoài chờ tới ngày mai cơ mà." "Bây giờ sắp sáng rồi, nếu nguy hiểm thì ổng bảo tao qua gọi mày làm gì. Thôi nhanh đi, đứng đây hồi trễ giờ đó." Ngẫm nghĩ thấy có lý, nếu trưởng bản gọi sang thì có lẽ không sao, A Lũ nói bạn chờ mình một chút để chạy ra mở cửa, thì A Báo vội nói: "Mày nhảy qua cửa sổ đi luôn đi, giờ ra mở cửa là bá mế mày cản đó, nhanh đi." Vì A Báo liên tục hối thúc cho nên Lũ tặc lưỡi nhảy phóc qua cửa sổ để đi theo bạn. Trời còn tối lắm, A Lũ còn chưa nghe được tiếng gà gáy nào. Không hiểu sao A Báo lại bảo là gần sáng rồi. A Lũ lẻo đẻo đi sau lưng A Báo, không ai nói với ai câu nào. A Báo cũng im lìm từ nãy tới giờ. A Lũ cất tiếng hỏi để phá tan bầu không khí lạnh lẽo: "A Báo này, dù gì con bùa cũng là con gái của mày, cả làng lại hợp lại đối phó nó, mày không có cảm giác gì sao?" A Báo im lặng. Lũ hơi ngượng, nó nói chữa lại: "Tao không có ý gì cả đâu. Tại tao thấy nó dù gì cũng là một đứa con gái đơn phương độc mã, mà làng mình lại hùa nhau, tao mới..." A Lũ bỏ lẫn câu nói, vì phía trước A Báo đã dừng lại. Nghĩ rằng mình đã nói những điều không nên nói, cho nên A Lũ cười giả lả: Mày giận tao à? Tao..." A Lũ bỏ lẫn câu nói, nụ cười cũng tắt ngấm, ánh mắt chuyển sang sự sợ hãi tột độ. Trước mắt Lũ, A Báo đang quay từ từ cái đầu lại, rồi bất ngờ xoay hẳn ra sau lưng, đôi mắt sáng quắc như đèn pin. Lúc này A Lũ mới nhận ra người trước mặt không phải là A Báo, mà là một sinh vật kinh khủng với cái mỏ nhọn hoắt và hàm răng lỉa chỉa như cái bồ cào. A Lũ hoảng sợ nhìn xung quanh, hồng tìm đường bỏ chạy, nhưng bốn bề tối đen như mực. Ánh sáng duy nhất lúc này phát ra từ đôi mắt của sinh vật kia. A Lũ sợ hãi quỳ rạp xuống mà vái lia vái lịa. Trước mặt, con quái vật trong hình hài A Báo đang chậm chậm bước tới phía A Lũ bằng bước chân chợn choạng, do cả thân hình đang đi giật lùi. Chỉ mỗi cái đầu là xoay lại mà thôi. A Lũ bật khóc vì kinh hãi. Bất ngờ, nó chồm tới mổ vào cổ A Lũ. Vết mổ sâu hấm, A Lũ còn cảm nhận được từng tia máu đang phun ra như cái vòi. A Lũ choáng váng nằm vật ra đất, cả cơ thể co giật không ngừng vì những cú mổ bén ngót từ cái mỏ sắc nhọn kia. A Lũ chết không nhắm mắt. Lúc này ở nhà kho, bùa hoảng hốt vì nghe những âm thanh hỗn loạn. Dường như tất cả gà trong cái làng này đều đồng loạt kêu. Nhưng mà tiếng kêu the thé nghe thật ghê rợn, khiến cô bất giác rùng mình. Mới sáng sớm, nhưng ngoài sân nhà bà Biên đã ồn ào như cái chợ, tiếng khóc xen lẫn tiếng chửi rủa. Cánh cửa nhà kho bị đạp mở toang, hai bà người xông vào lôi sền sệt bùa ra ngoài rồi đẩy cô ra giữa sân. Bà vùa như một con thú nhào tới bóp cổ bùa, vừa khóc vừa chửi. Bùa hoảng loạn giãy giụa, đám đông ôm bà vùa lùi ra. Bà ta hét lên: "Cái con quỷ cái kìa, trả con lại cho tao, mày đem nó đi đâu rồi hả?" Bùa méo máu hết nhìn người này lại nhìn người kia, ánh mắt hoang mang khó hiểu. Lúc này đáp lại sự cầu cứu của cô lại là những ánh nhìn căm ghét và thù hận. Bà vùa ngồi bệt xuống đất rên rỉ: "Đêm qua tôi đã dặn nó ở yên trong phòng rồi, tôi còn khóa hết cửa lại, vậy mà không biết nó leo cửa sổ đi từ bao giờ. Chắc chắn mày đã dùng ma gà dụ nó đi để giết nó, có đúng không?" Nghe bà vùa sỉ vả mà tay của bùa ong ong, đầu cô choáng váng, cô bật khóc nức nở. A Sủ vội vàng chạy tới ôm cô, anh như muốn cùng cô chống lại cả làng. "Mọi người thật là độc ác, bùa có tội tình gì chứ, cả làng kết lại hành hạ một cô gái yếu đuối được sao?" Bà Sẻn từ trong đám đông chạy tới, lôi A Sủ ra, đồng thời giáng cho bùa một cái tát nảy lửa. Bùa nằm bất động, thế nhưng bà ta cũng mặc kệ. Bà ta cùng với vài người nữa lôi A Sủ về nhà, khóa trái cửa, nhốt anh lại. Đồng thời nhờ người trông chừng phòng anh phá cửa tới làm hỏng chuyện. Vậy là chỉ còn lại một mình bùa. Cô gái tội nghiệp bất lực nằm vùi dưới đất, mặc họ muốn làm gì thì làm. Lão Siêng hăm hở dọn mớ đồ hỗn độn mà lão tự gọi là đồ nghề ra giữa sân đình. Một chốc nữa, lão ta lại dùng chiêu cũ để hành hạ bùa như năm xưa lão làm với Miên. Nghĩ tới cơ thể căng tràn của bùa, lão ta nuốt nước bọt mấy bận. Lão vừa làm xong thì dân làng cũng lôi bùa ra được tới đình. Lão Siêng vờ qua tay múa chân, ra vẻ đang tập trung làm phép. Nhưng thật ra trong lòng lão nôn nóng có được bùa hơn bao giờ hết. Bùa thất thần ngồi phịch dưới sân, không muốn giải thích điều gì nữa. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Lão Siêng ngừng múa, lão ta bước ra, vừa đi vừa nói: "Mày chính là con ma gà hại cả làng này, có đúng không? Khôn hồn thì nhân tội, tao còn tha cho." Bùa im lìm không đáp. Lão Siêng nhếch mép, lão nhìn dân làng rồi nói: "Con này cứng đầu lắm. Được rồi, ta sẽ ra tay. Giết nó đi, cho nó theo mẹ nó luôn đi. Trả mạng cho con tao, chết đi." Đám đông la ó ồn ào, làm bùa càng thêm tủi thân. Cô không thể nào nghĩ được rằng người làng này lại ghét cô đến như vậy. Ngay cả người cha ruột cũng nhẫn tâm muốn giết cô. Cô nhắm mắt lại, mặc cho mọi sự xảy ra. Lão Siêng rút cây kiếm gỗ múa may quay cuồng. Thật ra chẳng ai hiểu được những chuyện lão làm, cho nên dù lão có bịa ra đi nữa, họ vẫn tin sái cổ. Lão đang hăng say múa thì bỗng nhiên trời sụp nắng hẳn, dòng ở đâu kéo tới thổi thốc cả cái bàn lễ. Mọi người xúm lại sợ sệt, cho rằng là phép của lão Siêng tạo ra. Nhưng chỉ có lão biết điều này là không phải, vì thực chất lão chả có tài cán gì ngoài mấy cái kiến thức học lỏm để lòe thiên hạ. Lão ta đứng hình hết mấy giây, trong lòng bắt đầu sợ. Còn mọi người thì suýt xoa khen lão tài giỏi, điều khiển được cả thiên địa. Chừng 2-3 phút sau, từ phía xa có một bóng người tiến tới, tay kéo theo cái vật gì màu nâu sẫm. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Người đó đi càng lúc càng gần, thì lão Siêng nhận ra đó chính là mụ Na Dinh. Một tay mụ khệ nệ ôm cái bụng bầu, còn tay kia thì kéo theo cái lù, tạo ra âm thanh chói tai. Khi mụ tiến vào giữa sân, bùa nhận ra đó chính là cái lù mà cô đã thấy khi trước ở căn chòi cuối vườn. Cô bất ngờ tột độ, nhìn lên mụ Dinh thì cô thấy ánh mắt của mụ vô hồn, gương mặt trắng bệch. Lão Siêng cố tỏ ra bình tĩnh, nạt lớn: "Mụ kia tới đây làm gì? Dám phá chỗ linh thiền này sao? Mau về nhanh." Mụ Na Dinh bỗng ngửa cổ cười sằng sặc. Lúc này lão Siêng mới nhận ra đây không phải là Na Dinh nhân tình của lão. Thân xác là của mụ, nhưng phần hồn bị chiếm rồi. Lão ta hoang mang không biết xử trí như thế nào. Mụ Dinh thì cứ đứng cười như điên dại. Cười chán, mụ quay ra trừng mắt nhìn dân làng. Hơi thở của mụ phát ra phì phì man rợ. Thình lình, mụ đạp đổ cái lu sành, làm những thứ bên trong bay ra, bốc lên mùi tanh tưởi. Cái thứ gì đó màu nâu xỉn đang từ từ chảy trên nền đất, trộn lẫn cả xương sẩu và lông gà. Còn có những cái đầu gà lúc nhúc dòi bọ. Mọi người nhăn mặt kinh sợ, nhìn nhau khó hiểu. Mụ Diên bò rạp dưới đất. Mụ bò tới cái lu, rồi bóc những cái đầu gà cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Mụ bóc lên một nắm dòi, rồi cũng cho vào miệng. Cái thứ nhầy nhầy kia chảy đầy từ miệng xuống dưới cổ của mụ. Một vài người trong đám đông đã quay đầu nôn thốc nôn tháo vì khung cảnh tởm lợm. Bùa cũng nhăn mặt quay đi vì lợm giọng. Ăn chán chê, Mộ Dinh bắt đầu tấn công người làng. Mộ nhảy bổ vào đám đông chực cắn những ai mà mộ chụp được. Dân làng sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Lão Siên cũng đứng ngây người ra, không biết phải xử trí như thế nào. Dân làng túa ra đứng sau lưng lão cho yên tâm. Lão ta tái mặt suýt ngất xỉu khi thấy Mộ Dinh đang từ từ bò về phía lão. Nước dãi pha lẫn máu gà chảy lòng thòng. Lão ta lùi lại thì bị dân làng đẩy lên. Một người nói: đó là ma gà, không phải con bùa, mà là vợ thằng báo đó mọi người ơi. Người lên tiếng đó lại là gã lang thang hôm nọ. Gã ta gào lên: mau lên, mau giết nó đi lão Xuyên. Lão ta đứng tần ngần không thể ra tay, bởi vì lão biết mụ ta đang mang trong mình đứa con của lão, lại còn kế hoạch lão và mụ cất công vạch ra nữa, không lẽ sẽ mất sạch sao? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mụ vậy chứ? Lão cứ đứng như trời trồng với đống suy nghĩ. Lúc này A Báo và bà Biên cũng vừa chạy tới, chứng kiến cảnh tượng mụ Diên hóa dại mà hai mẹ con họ há hốc mồm kinh ngạc. Mụ Diên thấy chồng thì lại lên cơn dại, nhào tới chực cắn hai mẹ con A Báo. Bà Biên hốt hoảng lôi con mình bỏ chạy về phía dân làng và lão Siên. Gã lang thang nọ hét toáng lên: đừng cho họ lại đây, họ là người nhà của ma gà, đuổi họ đi. Bà Biên bực tức xông tới giằng co với lão, miệng chửi: mày vừa nói cái gì hả? Mày tin tao xé mồm mày ra không hả? Bà chứa ma gà trong nhà thì bà cũng là ma quỷ. Bà Biên sát khí đùng đùng, túm cổ gã quăng ra sân. Gã ốm yếu gầy nhẵn thì làm sao đấu lại thân hình phốp pháp của bà Biên, cho nên gã ngã sỏng xoài ra giữa sân ngay sát chân mụ Na Dinh. Gã thức kinh hồn vía toàn vùng chạy đi, nhưng đã quá muộn. Mụ Dinh chồng tới cắn vào cổ gã, máu phục ra thành vòi. Mụ Dinh há mồm hứng từng dòng máu nóng hổi của gã rồi nuốt một cách ngon lành. Cả cơ thể của gã co giật liên hồi theo từng đợt máu, rồi trợn mắt chết ngay tức khắc. Người trong làng chứng kiến cảnh tượng hải hùng đó, con người ngất xỉu đi vì sợ. Bà Biên nhìn lão Siên mà quát: tại sao ông còn đứng đó, mau làm gì đi chứ. Tôi Dân làng nhao nhao lên phản ứng, làm lão ta không thể thoái thác thêm được nữa. Lão nhìn về phía mụ Dinh đang ngoạm từng miếng thịt trên người của gã lang thang mà rùng mình. Lão quay lại nói: bây giờ tôi sẽ làm phép chế ngự đó, khi tôi ra hiệu thì mọi người giúp tôi trói nó lại. Dân làng nhìn nhau e ngại, họ sợ nên không dám liều mạng làm cái chuyện nguy hiểm như vậy. Lão ta liền cảnh báo: nếu sợ thì cả làng sẽ chết. Lúc này thì họ mới gật đầu đồng ý. Lão Siên bước tới lấy sợi dây thần trên người bùa đưa ra cho họ, rồi bước tới bàn lễ. Lão rầm rầm đọc cái gì đó rồi bất ngờ hất cả cái bát nhang vào người mụ Dinh. Mụ ta bị cát vào bột nhang làm cay xè cả mắt nên gầm gừ quờ quạng tứ phía. Chỉ chờ có vậy, lão phẩy tay ra hiệu. Mọi người ào tới kẹp tay kẹp chân mụ Dinh và trói lại. Mụ ngồi giữa sân gầm gừ điên loạn. Lão Siên hít một hơi, bước tới rung giọng hỏi: Người là ma chốn nào lại đây? Mụ Dinh ngước lên, đôi mắt trắng đục vô hồn. Mụ không trả lời mà chỉ nghe được tiếng rít trong cổ họng. Dân làng lại la ó, cho nên lão Siên cầm bó roi dâu lại gần. Lão ta giơ lên thật cao rồi vút xuống. Mụ Dinh gào lên the thé, nhe hàm răng nhọn lởm chởm. Lão Siên sợ hãi vụt bó dâu liên tục vào người mụ. Lúc này bùa nhớ lại nhiều năm trước mẹ mình cũng đau đớn như thế nào, bất giác cô bật khóc. Ngoài sân, lão Siêng sau khi đánh mụ Dinh xong thì lão lại dùng một bó nhang to đốt khói ngùn ngụt nhằm cơ thể mụ Dinh mà dí vào. Mụ ta đau đớn gào thét lên rồi gục xuống. Lão Siêng nín thở chờ đợi. Mụ Dinh như vừa tỉnh cơn mộng. Mụ ta lồm cồm ngồi dậy, thấy bản thân mình bị trói còn đau đớn khắp mình mẩy thì kêu la quài quái. Tôi đang ở đâu thế này? Tại sao tôi lại bị trói? Tôi đau quá. Thả tôi ra đi. Các người làm cái gì vậy? Dân làng nhao nhao hô hào. Đừng có tin lời nó. Mà nói chứ không phải nó nói đâu. Giết đi. Giết nó đi. Mộ Diên sợ hãi nhìn quanh quất, rồi lại nhìn lão Siêng khó hiểu. Chuyện gì vậy? Ông mau thả tôi ra. Lão Siêng ú ớ không nói thành lời, tay vẫn lầm lầm cây kiếm gỗ. Mộ Dinh gầm lên. Thả tôi ra, lão đốn mạc. Ông không được thả, mau làm tiếp đi. Nó là ma gà rồi, đừng có nghe nó. Lão Siêng bấu mấy ngón tay thật chặt vào cây kiếm. Mộ Dinh nhận ra rằng lão ta không có ý tha cho mình, nên cười nhạt. Tính giết tao hả? Không dễ đâu. Tao chết đó thì mày cũng chết. Nói xong, mụ ta hét to. Tôi không phải là ma gà, chính lão mới lạ. Còn chưa kịp nói hết câu, mụ ta đã bị lão Siêng bổ một kiếm giữa đầu. Mụ choáng váng ngã vật ra, trừng mắt nhìn lão mà căm hận. Lão ta nhắm mắt bổ tiếp hai nhát nữa. Mụ ta nằm im lìm, cơ thể co giật nhẹ, máu bắt đầu chảy khắp thất khiếu. Dân làng lại nói: giết cả con ma trong bụng nó đi, nó nuôi ma trong bụng đó. Lão Siêng tái mặt, tay chân run lẩy bẩy. Lão nhìn mụ Dìn đang nằm thoi thóp dưới đất. Dù gì cũng từng chăn gối, cho nên ít nhiều lão cũng không nỡ ra tay. Nhưng sức ép của làng quá lớn, lão không thể nào chống lại. Lão đang bần thần do dự thì bùa bất ngờ lên tiếng. Lão ta không dám ra tay đâu. Đứa con trong bụng của mụ Dinh là của lão đó. Dân làng mắt tròn mắt dẹt nhìn bùa. Bà Piên và A Báo cũng ngỡ ngàng không kém. A Báo gằn giọng hỏi: mày vừa nói cái gì đó? Tôi nói đứa con trong bụng của mụ ta không phải của ông mà là của lão ta. Mấy ngày trước tôi nói họ hẹn nhau ở căn chòi, nhưng các người không tin tôi. A Báo nhìn qua lão Siêng, lão ta mặt mày tái mét. Ánh mắt A Báo trở nên giận dữ. Anh ta nghiến răng ken két. Lão Siêng xua tay phân bua. Đừng có nghe nó nói bậy. Tôi với mụ ta không có quan hệ gì cả. Tôi xin thề, nếu tôi có gì với mụ thì sẽ chết không toàn thây. Lão buộc miệng thề độc mà trong lòng run rẩy. A Báo nhìn lão rồi nhìn mụ Dinh. Anh ta hất hàm nói: nếu ông đã thề vậy thì mau ra tay đi. Đúng rồi, ra tay đi thì chúng tôi mới tin. Lão Siêng trùng như cậy sấy. Lão lắp bắp: Nó là con anh, mà lẽ nào anh đành lòng sao? A Báo nghiến răng: còn tôi là người, không phải là ma quỷ. Mụ Dìn nằm dưới đất thở từng hơi khó nhọc, nước mắt rơi lã chả. Lúc này mụ mới thấy nhục nhã cho thân mình. Bụng mụ đau nhói, mụ cảm nhận được một dòng máu nóng hổi đang tuôn ra giữa hai chân. Lão Siêng nhìn A Báo sợ hãi, lừ đừ tiến lại gần mụ Dìn. Lão nuốt nước bọt rồi nhắm mắt giơ cây kiếm lên cao, miệng lầm rầm đọc thần chú, rồi nhanh như cắt đập mạnh vào bụng mụ Dìn. Mụ ta đau đớn thét lên một tiếng rồi im bặt. Máu chảy ra ướt đẫm cả váy của mụ. Mặt lão Siêng trắng bệch, hơi thở khó nhọc. Lão lại giơ cây kiếm lên cao rồi đập mạnh xuống. Lần này không còn nghe một tiếng kêu nào của mụ Dinh nữa. Lão Siêng buông cây kiếm, lùi lại thở hổn hển. A Báo lại gần kiểm tra thì Mộ Diên bất ngờ chồm dậy, cắn thật mạnh vào tay của anh ta, đôi mắt trừng trừng giận dữ. Vì đau đớn nên anh ta giơ chân đạp thật mạnh, khiến Mộ ta văng ra khá xa. Anh ta ôm lấy bàn tay rồi dương mắt nhìn Mộ Diên thở những hơi cuối cùng. Cơ thể Mộ chợt co giật lên liên hồi, máu từ vùng dưới bụng tuôn ra xối xả. Cái thai cũng từ đó tuột ra ngoài, tím tái, không hề có sự sống. Mộ Diên nấc lên một cái rồi tắt thở. Lão Siên rụng rời tay chân, ngã lăn ra đất. Lão vừa chính tay giết con mình, đứa con mà lão dồn bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu kỳ vọng sẽ tiếp nối mình. Dân làng nhìn thấy cảnh tượng đó cũng ngỡ ngàng không kém. Bồ ôm mặt khóc nức nở, riêng A Báo mặt lạnh tanh, không hề biểu lộ cảm xúc gì. Anh ta rõ là một kẻ máu lạnh. Việc Mộ Diên chết thì Bồ cũng coi như được giải oan. Thế nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được cái nhìn khác của bà Biên về cô. Bà ta vẫn coi cô như một cái gai trong mắt. Dân làng cũng vậy. Tuy họ chấp nhận việc cô không phải là ma gà, nhưng định kiến cô là con của ma rừng thì không hề thay đổi. Họ vẫn không thể yêu thương cô như một người bình thường được. Và cả bà Sẻn cũng không khác gì. Bà vẫn ngăn cấm con trai mình không được tới gần Bùa. Bùa đau lòng lắm. Trước hay sau thì cô vẫn bị ghẻ lạnh như vậy. Cứ tưởng dân làng Chà Và sẽ trở lại như trước, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Sau cái chết của Mộ Diên được vài ngày, đêm khuya người ta vẫn nghe tiếng gà la oang quát. Sáng ra thì gà trong chuồng vẫn bị mất. Có nhà thì gà bị cắn chết tại chỗ, có con thì bị ăn quá nữa. Mọi người cho rằng hồn của Na Diên đã về trả thù. Nhưng không, khi họ ùa ra mộ của mụ thì thấy mộ của mụ đã bị đào xới, ngay cả xác của mụ cũng bị phơi ra ngoài, lộ ra những vết mổ sâu hấm. Dân làng hoang mang tột độ. Rõ ràng ma gà là Mộ Diên đã chết rồi, thì tại sao những chuyện đáng sợ này lại còn xảy ra? Mọi nghi ngờ dồn về gia đình A Báo, bởi vì lúc này anh ta là người hận mụ Na Diên nhất. Nhưng ma gà chỉ tới với phụ nữ thì anh ta không thể nào là ma gà được. Mọi sự nghi ngờ cứ vậy trở lại với Bùa. Nhưng họ không có gì chứng tỏ được nên chỉ kháo nhau tránh xa Bùa mà thôi. Cứ như thế, Bùa sống trong sự ghẻ lạnh tàn độc, cho tới một ngày cái chết trở lại với làng Chà Và. Và người chết là bà Sẻn, mẹ của A Sủ. Người ta phát hiện bà Sẻn treo cổ chết trên cây đa đình làng. Xác bà ta thâm tím, chi chích vết mổ nham nhở. Cái cổ dài ngoãn ra vì bị treo quá lâu, đôi mắt trợn ngược chằng chịt những tia máu thâm sì. Khi nhìn thấy xác mẹ, A Sủ ngã quỵ đau đớn. Anh thấy xung quanh người mẹ còn dính lại vài cọng lông gà trắng muốt. Lại là ma gà sao? Chắc chắn là con Bùa rồi. Nhưng thằng Sủ là người yêu nó cơ mà. Ôi trời ơi, mới hôm qua tao thấy bà Sẻn chửi con Bùa lớn tiếng lắm. Nghe đâu là nó lén gặp thằng Sủ, cho nên bà cảnh báo. Chắc nó thù nó giết bà. Người trong làng xì xầm bàn tán. Lòng A Sủ đau như cắt. Anh không muốn tin rằng chính Bùa đã làm điều này. Nhưng là ai đã nhẫn tâm như vậy chứ? Bùa hay tình cũng chạy ra an ủi người yêu, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng, xen lẫn trách móc của A Sủ. Bùa đau đớn nhận ra A Sủ không còn tin mình nữa. Ngay cả người luôn bảo vệ cô cũng quay lưng lại với cô, thì cô đâu còn gì để bấu víu nữa chứ. Bùa nhìn A Sủ, nước mắt rơi lã chả. Em không có làm chuyện này, em không có giết bá. Bồ chỉ nói được vậy rồi ôm mặt chạy đi. Trong bụi cây gần đó, một đôi mắt sắc lạnh đang dõi theo cô. Bồ quyết định sẽ rời khỏi ngôi làng này. Những ngày qua cô thật sự tuyệt vọng. Cô không còn lý do gì để ở đây chịu sự ghẻ lạnh nữa. Cô sẽ trở lại ngôi nhà trong rừng năm xưa để sống ẩn dật. Có lẽ đó là lựa chọn đúng nhất lúc này. Trời mới tờ mờ sáng, Bồ ôm gói đồ đi ra khỏi nhà của bà Biên. Cô suy nghĩ một lúc rồi nhắm hướng nhà của A Sủ đi tới. Đám tang bà Sẻn vừa xong, cô muốn gặp A Sủ trước khi đi. Khi tới nhà anh, cô không có can đảm để bước vào nữa. Cô cúi đầu lạy ba lạy như thể hiện lời xin lỗi tới bà Sẻn. Nấn ná một lúc nữa thì cô rời đi. Bên trong nhà, sau song cửa sổ, bà Sẻn đứng đó nhìn cô trừng trừng. Nắng lên tới đỉnh đầu thì Bùa cũng vừa tới nơi. Cô mở cửa đi vào trong. Căn nhà sạch sẽ, không một chút mạng nhện, vì vậy Bùa cũng không cần dọn dẹp nhiều. Cô thả túi đồ lên sàn rồi ngồi thụp xuống, đầu óc trống rỗng, không còn nghĩ được gì nữa. Nhớ lại những chuyện xảy ra, những người đã chết, kể cả một đứa nhỏ vô tội, mà lòng Bùa như thắt lại. Ngồi thẫn thờ khá lâu thì căn nhà bỗng tối lại. Có lẽ mặt trời đã xuống núi rồi. Bùa tiến lại bàn thờ nơi góc nhà. Cô thắp cây đèn lên rồi đốt một nén nhang cắm xuống. Ánh đèn sáng bừng một góc nhà. Cô buồn bã ngồi thụp xuống, thở thẻ. Đủ rồi mẹ à, chúng ta dừng lại thôi. Lúc này, nhờ ngọn đèn dầu mà góc nhà sáng rõ, lộ ra một cái vải sành màu đen. Bùa nói tiếp. Mẹ đừng giết ai nữa. Đủ rồi mẹ à. Mẹ anh Sủ có tội gì mà bác ấy phải chết? Con hối hận vì đã giúp mẹ. Bàn tay con nhuốm máu rồi. Bùa gục khóc nấc lên. Cánh cửa nhà bất chợt bung ra, một bóng đen sừng sững đứng đó. Bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, cho nên cô nhận ra đó chính là lão Siêng. Cô hốt hoảng đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn lão chăm chăm. Lão ta nhếch miệng hiểm ác. Tao biết chắc chắn là mày mà. Cuối cùng tao cũng đợi được mày loài đuôi ra. Ông. Bùa không thể thốt ra được lời nào. Lão ta nói giọng đắc ý. Mày ngạc nhiên lắm đúng không? Tao chỉ dùng cái chết của mẹ thằng Sủ thì đã dụ được mày ra đây. Đúng là không uổng công mà. Tao phải đòi lại công bằng cho tao, con tao và cả cái làng này. Mày đúng là quỷ đội lốt người. Lúc này Bùa như hiểu ra mọi chuyện. Cô biết được lão chính là người gây ra cái chết cho mẹ A Sủ. Cô tức giận lao tới toàn bóp cổ lão, nhưng lão ta đã nhanh nhẹn né đi và còn tát cho cô một cái. Cô ôm mặt nhìn lão tức tối. Ông mới chính là con quỷ của cái làng này. Chính ông hại mẹ tôi chết thê thảm. Tôi tiếc là chưa lấy được mạng của ông. Mày thú nhận rồi sao? Chính mày nuôi ma gà hại chúng tao. Lão vừa nói vừa đưa mắt quét hết căn nhà một lượt, rồi dừng lại nơi cái vải ở góc nhà. Phát hiện được điểm yếu của Bùa, lão ta nhếch mép cười. Thảo nào mày hay về căn nhà này. Tao cứ nghĩ mày nhớ mẹ mày. Không ngờ mày lại nuôi ma gà ở đây. Chả trách bọn tao nuôi không thành công. Giờ con Diên chết rồi, không còn ai giúp tao nuôi ma gà nữa. Nếu như mày đồng ý giúp tao thì tao sẽ giữ kín cho mày. Không đời nào. Tôi sẽ không giúp một con quỷ. Bùa bật cười vì vẻ mặt bất lực của lão Siêng. Lão ta cười nhạt. Mày thì khác gì tao. Tai mày còn dính nhiều máu hơn cả tao đó. bồ bất chợt lung lay vì lời lão ta. Cô đưa hai bàn tay lên nhìn, quả thật nó đã nhuốm máu quá nhiều người. Có lẽ cô đã sai lầm ngay từ đầu. Thù hận nên giải chứ không nên kết. Bất giác bồ vừa khóc vừa cười như kẻ dại. Lão Siền nói gấp gáp: "Tao cho mày cơ hội cuối cùng, mày không còn lựa chọn nào khác đâu. Mày phải điều khiển con ma gà theo ý tao. Nếu không, mày không còn đường sống đâu." Bùa cười nhạt: "Không ai giúp một con quỷ hại người. Tôi đã sai lầm nhiều rồi. Dù hôm nay tôi có chết, tôi cũng sẽ không bao giờ giúp loại mặt người giả thú như ông. Tôi không còn muốn trả thù gì nữa. Chỉ vì nôn nóng trả thù cho mẹ mà tôi đã nuôi thứ ma gà quỷ quái này. Tự tay tôi giết đồng loại của mình. Tôi còn đáng sợ hơn cả con ma gà kia." Bùa vừa dứt lời thì dân làng từ đâu tràn vào ngôi nhà nhỏ bé. Bùa đờ người không thể thốt ra được lời nào. Cô đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của A Sủ. "Những lời cô vừa nói là thật sao?" Nước mắt trào ra. Bùa không thể trả lời được câu hỏi của A Sủ. Cô biết bây giờ dù có nói gì đi nữa, anh cũng không còn tin cô. A Sủ gào lên: "Tại sao cô lại hại mẹ tôi? Tại sao cô lại hại người thân của tôi?" Bùa khóc nấc thốt lên: "Em xin lỗi. Em có lỗi với cả làng. Nhưng em không hại mẹ anh. Anh hãy tin em." Lão Siền vội cắt lời: "Các người cũng nghe rồi đấy. Chính nó thú nhận rồi. Nó nuôi ma gà trong cái vại kia kìa. Chính nó hại cả làng mình. Đồ ác độc, giết nó đi, giết nó đi." Những lời dân làng nói bây giờ đối với bùa không đau lòng bằng cái nhìn căm phẫn của A Sủ dành cho mình. Cô quỳ giữa nhà mà khóc, không nói gì thêm. Mọi người nhao nhao lên định xông vào đánh bùa cho hả dạ, thì bất ngờ căn nhà rung chuyển dữ dội. Cái vại nơi góc nhà cũng lắc thật mạnh, rồi bất ngờ nó nổ tung, những mảnh vỡ văng tung tóe. Mọi người kinh hãi khi nhìn thấy một con vật kỳ dị ngồi lù lù, khắp người nó nhẵn nhụi nhớp nháp. Con mắt nó lồi hẳn ra, cái mỏ nhọn hoắt y hệt con gà, cái đầu trọc lóc chỉ còn lưa thưa vài cọng tóc. Bùa cũng sợ hãi lùi lại. Con vật gớm ghiếc đó từ từ bò tới, trong cổ họng phát ra tiếng rít ghê rợn. Khi nó bò ra tới vùng có ánh sáng, A Báo chợt lắp bắp: Miệng. Khi nghe A Báo nói, lúc này mọi người mới nhìn kỹ, đúng thật là miên. Nhưng bây giờ lại biến thành một thứ sinh vật tởm lợm. Lão Xiên được nước chêm dầu vào lửa: "Mày đúng là quá dã man, dám đào xác mẹ mày lên để nuôi thành ma gà. Thảo nào nó nhất quyết không cho chúng ta đụng tới mộ của mẹ nó. Mày đúng là độc ác đó bố ơi. Chúng tao làm gì nên tội mà mày hại chúng tao, giết con chúng tao hả bùa?" Bùa lúc này mới lên tiếng: "Chính các người đã ép tôi. Các người hại chết mẹ tôi, còn ép tôi vào đường cùng. Vậy còn mẹ của tôi, mẹ tôi có tội gì hả?" A Sủ trách móc bùa. Lúc này tim anh như vỡ vụn vì hai người phụ nữ mà mình yêu thương nhất. Mẹ anh thì mất rồi, còn người anh yêu lại biến thành quỷ hại người. Khi mọi người đang mãi chất vấn nhau thì Miên đã gầm gừ và bắt đầu tấn công họ. Bùa hét lớn: "Mẹ, dừng lại đi." Nhưng hiện tại Miên không còn nghe được tiếng người nữa. Nó quắt mắt nhìn bùa kêu lên mấy tiếng rồi nhắm đám đông mà nhào tới. Bùa vội chạy tới ngăn cản, cũng bị nó cắn tới cho trướng máu và hất bùa sang một bên. Bùa hét đến lạc giọng: "Mẹ ơi, dừng lại đi mà." Lời nói không còn có tác dụng. Bùa nhặt mảnh vỡ của cái vải lao tới, đâm thật mạnh vào lưng Miên. Miên gầm lên rồi quay ngoắt lại bóp cổ bùa. Một cảnh tượng hải hùng diễn ra trước mắt. Bùa hò sặc sụa gọi Miên nhưng vô ích. Miền đã không còn là người nữa rồi. A Sủ lầy hoay giải cứu bùa, mãi mà nó không chịu buông cô ra. Bất lực, anh nhảy bổ vào ôm lấy nó. Mùi hôi thối từ cơ thể nó làm cho A Sủ choáng váng. Nhưng anh cố nhịn để vật nó ra cứu bùa. May thay nó chịu buông cô ra để quay lại tấn công anh. Bùa hoàng hồn, nhanh như cắt kéo anh tránh né. Miền như phát điên, nó gào rú, nhe hàm răng nhọn lởm chởm nâu xỉn đáng sợ. Nó khát máu rồi, ai đi bắt con gà cho nó ăn đi. Giữa rừng rú này kiếm đâu ra gà chứ? Lão Xiền nãy giờ im lìm, bất thình lình nhảy bổ ra, túm lấy bùa kéo về phía lão. Lão cầm miếng sành lên cứa thật mạnh vào tay cô, khiến cô thét lên vì đau đớn. Miền nghe mùi máu liền quay lại. Nó chậm chậm tiến tới. Lão Xiền quát lên: "Tao cho mày ăn, mày phải nghe lời tao." Lão không hề biết rằng từ trước tới giờ chỉ có đàn bà con gái mới có thể nuôi được ma gà. Dù lão có cho nó ăn hay gì đi nữa cũng không có tác dụng. Miền cứ từng bước bò tới chỗ máu của bùa chảy xuống. Bùa cố nhẹ giọng nói: "Mẹ, là con đây nè, mẹ không nhận ra con sao? Mẹ." Lúc này dường như Miền hơi khựng lại, đôi mắt đục ngầu chớp chớp vài cái. Bùa mừng rỡ, lẽ nào mẹ đã nhận ra cô? Cô vừa khóc vừa nói: "Mẹ nhận ra con mà, có đúng không? Lúc con còn nhỏ, chúng ta ở đây nè, mẹ nhớ không? Là con đây, bùa của mẹ đây." Bùa nhìn thấy một giọt nước mắt vừa chảy ra khỏi mắt của Miên. Miên khào khào mấy tiếng rồi dừng lại, không tấn công nữa. Bùa bật khóc nức nở, cậu gọi mẹ liên tục. Lão Xiên nhìn thấy tình thế bất lợi, thì lão ta dùng mảnh sành đâm vào bụng bùa thật mạnh. Bùa thét lên thảm thiết, A Sủ cũng hét lên chạy tới đạp lão thật mạnh. Cả lão và bùa đều ngã vật ra. Miên lúc này nhìn thấy máu thì như điên loạn, nó lại tấn công bùa. A Sủ nhanh như cắt ôm bùa chạy ra phía dân làng. Ngay lúc này, tất cả mọi người đều chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi hơn gấp mấy lần. Ngay từ góc nhà, bà Sẻn và mụ Na Dìn từ từ bước ra. Trên tay mụ Dìn còn ôm một đứa nhỏ đỏ hỏn. Dân làng sợ đến mức tím tái mặt mày. A Sủ nhìn thấy mẹ thì cũng gào khóc mà gọi. Nhưng gương mặt bà Sẻn lạnh tanh vô hồn. Bà ta và mụ Dìn từ từ bước tới vây quanh lão Xiền. Lão ta thất kinh hồn vía, muốn chạy nhưng không chạy được nữa. Đôi mắt của bà Sẻn và mụ Dìn chợt trở nên giận dữ. Hai người họ hét lên, tiếng thét chói cả tai. Sàn nhà rung chuyển như động đất, những mảnh vỡ dưới đất như có ma lực điều khiển, đồng loạt bay lên không trung rồi cắm vào cơ thể của lão Xiền. Lão ta rú lên kinh hoàng rồi tắt thở ngay tức khắc. Mùi máu tanh của lão làm Miên thèm khát, nó nhảy bổ tới cấu xé xác của lão. Bà Sẻn và Na Dinh quay ra hiệu cho mọi người lùi lại rồi từ từ biến mất. A Sủ gọi mẹ lạc cả giọng, nhưng rồi anh sực nhớ tới bùa lúc này nên cứu cô trước. Bùa thều thào: "Em không hại mẹ anh, hãy tin em. Em có lỗi với cả làng, hãy tha thứ cho em." "Được rồi, để anh đưa em về nhà, thầy Lan sẽ chữa vết thương cho em." Bùa lắc đầu thều thào nói: "Em là người bắt đầu thì em phải là người kết thúc. Mẹ em sẽ không để yên cho làng mình đâu. Lúc này mẹ không còn nghe em nữa, em không còn điều khiển được mẹ nữa rồi." Em định làm gì?" Bùa nhìn về căn nhà nói nhỏ: "Em phải đốt căn nhà đi, anh giúp em được không?" A Sủ gật đầu: "Được." "Cảm ơn anh." Nói rồi A Sủ cùng dân làng chất củi vây kín căn nhà nhỏ của bùa. Bùa Lê từng bước nặng nhọc bước tới cầm cây đuốc để mồi lửa. Cậu nói mọi người lùi ra để tránh nguy hiểm. Cầm trên tay cây đuốc sáng rực, cô buông cây đuốc vào đống củi. Củi khô bắt lửa rất nhanh, nên phút chốc lửa đã bao trùm ngôi nhà. A Sủ hét to: "Quay lại đây đi em, kéo lửa tỏ lập bỏng em đấy." Bùa quay ra nhìn A Sủ mỉm cười, rồi bất thình lình nhảy vào đám lửa, chạy vào nhà đóng cửa lại trước sự ngỡ ngàng của A Sủ và mọi người. A Sủ hét lên thất thanh nhảy vào cứu cô, nhưng bị mọi người giữ lại. A Sủ bất lực khuỵu xuống đau đớn nhìn ngọn lửa nuốt trọn người anh yêu. Làng Chà Và trở lại yên bình như xưa, bầu trời cũng trong xanh hơn trước. A Sủ mang một bó hoa ban trắng muốt ra mộ của Bùa và Miên. Anh thì thầm: "Em và mẹ được ở bên nhau rồi. Em bỏ anh đi như vậy anh đau lắm, nhưng em khổ nhiều rồi. Có lẽ chỉ những lúc được ở với mẹ là em hạnh phúc nhất. Anh mừng cho em. Anh biết em sẽ không bao giờ hại mẹ anh. Anh tin em. Dân làng cũng không còn giận em nữa đâu. Em yên tâm nha." Những cành hoa ban rung rinh trong gió. A Sủ mỉm cười hạnh phúc như đang có Bùa bên cạnh. Bà Biên sau đó cũng hóa điên, thân tàn ma dại, đi lang thang khắp nơi tìm con tìm cháu. A Báo cũng bỏ làng đi mất biệt, không còn tung tích. Âu cũng là những kết cục xứng đáng cho họ, những món nợ máu cần phải trả. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện Ma, Ma Rừng, tác giả Minh Uyên. Đến đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.